Truyện Đa Mỹ, chú mượn đùi ôm một chút, tác giả Đường Tả. Chương 185, phiên ngoại, Tiêu Trình ít lâu Việt. Hôm nay phải dự một bữa tiệc, Tiêu Trình uống hơi quá chén, cảm giác đầu óc choáng choáng. Lúc tài xế lái xe đưa về nhà, Tiêu Trình mệt mỏi, ngồi tựa vào lưng ghế, tài xế gọi mãi mới tỉnh. Tiêu Trình xoa xoa mí mắt, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Mấy ngày nay, mẹ hắn giới thiệu vài người cho hắn, lần nào cũng cãi cọ rồi kết thúc trong không vui. Lần này mẹ hắn gọi điện thoại, Tiêu Trình chẳng thèm nghe, thế là bà gọi thẳng tới trợ lý của Tiêu Trình, giọng điệu nghiêm khắc kêu anh phải quay về nhà. Gọi hắn về nhà có lẽ là vì bà lại tìm được tiểu thư nhà Lào tới rồi, vớ vẩn chết đi được. Hắn mở cửa vào nhà, chợt nghe thấy có âm thanh vọng ra từ bên trong. Tiêu Trình nhíu chặt mày. Quả nhiên. Tiêu Trình, về rồi đấy hả con? Một giọng nữ quen thuộc vang lên, Tiêu Trình ngẩng người một lúc mới đi vào. Phòng khách có rất nhiều người, đồng tử hắn chợt co lại. Hắn nhìn thấy một người quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ. Con nhìn con đi, nãy đi uống rượu đấy. Bà Tiêu chỉ vào hắn mà giáo huấn. Lâu Việc ở bên cạnh cười khuyên bà. Làm ăn kinh doanh là phải thế, phải đi xã giao nhiều. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Trình có tiếng rồi, đương nhiên phải vất vả hơn người khác. Nghe vậy, bà Tiêu mới nguôi giận một chút, nhưng vẫn chỉ vào hắn. Nhanh đi thay quần áo, rồi xuống ăn cơm. Vâng, Tiêu Trình ngây ngẩn gật đầu. Hắn nhìn Lâu Việc đang ngồi giữa sofa, Lâu Việc cười với hắn, một nụ cười rất bình thản. Hắn nhìn Lâu Việc, giật mình hỏi. Lâu Việc, trở về lúc nào vậy? Hôm qua vừa về. Lâu Việc lịch sự đáp lại, rồi quay qua hàn huyên với mấy vị phụ huynh. Tiêu Trình ngửi ngửi quần áo, rồi quyết định đi lên lầu thay quần áo. Lúc mở tủ ra, hắn do dự đắn đo mãi, mới chọn được một bộ, nhưng vẫn không thấy hài lòng. Cuối cùng thấy tốn quá nhiều thời gian rồi, mới miễn cưỡng cầm một bộ mặc vào. Lúc đi ra còn cố ý xức một chút nước hoa lên cổ áo, tự ngửi một chút, mùi rất nhẹ. Lúc này hắn mới yên tâm đi xuống. Dưới lầu, đồ ăn đã được dọn ra bàn, chỉ chờ mỗi Tiêu Trình. Lâu Việc đi chuyến này chắc cũng 5 năm rồi đúng không? Bây giờ tính về luôn đấy nhỉ? Bà Tiêu cười. Trước kia là một thằng nhóc không chịu lớn, cứ đi theo sau bác, kêu mẹ lôi mãi thôi. Bây giờ lớn quá rồi. Có lớn thế nào thì vẫn kêu mẹ lôi thôi ạ. Lâu Việc nói. Ở bên đó con nhớ thức ăn mẹ nuôi làm lắm, lần này vừa về là con muốn tới ngay đây để ăn một bữa cơm. Cái miệng này, nó ngọt y như hồi bé. Bà Tiêu vui vẻ, gấp thức ăn cho Lâu Việt. Một bữa cơm gia đình vui vẻ hòa thuận, Lâu Việt này đã trở nên thành thục hơn, từng lời nói ra đều trúng ý bà Tiêu khiến cho bà cười lớn. Tiêu Trịnh không nói gì, hắn cứ lén nhìn Lâu Việt suốt, không ăn được nhiều. Cơm nước xong, Lâu Việc nói phải đi rồi. Bà Tiêu bảo Tiêu Trình đi đưa cậu về nhà. Tiêu Trình im lặng gật đầu. Ra tới ngoài cửa, Lâu Việc khách khí bảo Tiêu Trình cứ về đi. Cậu nói là cả nhà cậu về không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng Tiêu Trình không đồng ý, hắn mở cửa xe cho Lâu Việc. Ông bà Lâu còn tưởng nhiều năm không gặp, nên hai đứa muốn tâm sự. Thế là phất tay bảo Lâu Việc ngồi xe Tiêu Trình. Lâu Việc lên xe, Tiêu Trình mở cửa kính ra để bay bớt mùi rượu. Tiêu Trình đang cảm thấy không biết nên mở miệng như thế nào thì Lâu Việc đã nói trước. Ngày hôm qua về muộn quá nên không kịp thông báo. Tiêu Trình suy nghĩ lời Lâu Việc nói, cậu nói thông báo là thông báo cho ai? Lâu Việc nói tiếp. Nếu anh không bận thì kêu đám Tống Khôn ra ngoài chơi một chuyến, cả đám chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nhiều năm không gặp rồi. Tiêu Trình im lặng. Cảm tình của Lâu Việc với bọn Tống Khôn sao so được với hắn, nhưng theo như Lâu Việc nói, tất cả đều giống nhau, đều là bạn bè nhiều năm không gặp. Em còn về bên anh không? Tạm thời chưa tính quay lại đó. Tiêu Trình phanh gấp xe ở bên đường, lốp xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng két thật vang dội. Tiêu Trình quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lâu Việc. Vì sao lúc em đi không nói cho anh biết? Lâu Việc hơi khó xử. Cậu không nghĩ Tiêu Trình lại nói thẳng ra chuyện trước kia như thế, bây giờ bọn họ nên biết ý nhau mà không nhắc tới chuyện cũ nữa mới đúng chứ. Lúc ấy vội đi, mà anh lại bận nhiều việc, nên em không muốn quấy rầy. Việc việc, em lại nói dối. Lô Việt cứng đờ mặt, quay ra nhìn cửa sổ như muốn che giấu đi cảm xúc. Em ra nước ngoài 5 năm để học nói dối hay sao? Dầm Tiêu Trình đánh lại. Những 5 năm trời, vẫn chưa đủ để em học được cách nhìn thẳng vào mắt anh mà nói dối. Tiêu Trình. Lô Việt quay đầu lại, cắn môi như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu nhìn về phía trước, dần dần bình tĩnh lại. Đưa em về đi. Lô Việt nói xong, Tiêu Trình cũng chưa động đậy. Cậu sốt ruột. Ở cùng Tiêu Trình trong chiếc xe chật hẹp này khiến cho cậu không thoải mái. Cậu muốn nhanh chóng trở về. Cậu không muốn lần gặp đầu tiên sau khi về nước lại trở nên khó coi. Lô Việt mở cửa xe, nhưng nó không nhúc nhích. Cậu lỗi giận quay ra trừng mắt nhìn Tiêu Trình. Anh không đưa em về, thì em tự về, mở cửa ra. Tiêu Trình đột nhiên cười, hắn khởi động xe, lắc đầu nói. Lô Việt, em còn cố giả vờ cái gì nữa? Giả vờ không quen, nhưng ánh mắt đã bán lưng em rồi. Ai đang giả vờ? Chúng ta vốn không quen nhau. Lô Việt căm giận, rầu rĩ quay đầu đi, không muốn Tiêu Trình nhìn được mặt cậu. Tiêu Trình cười lạnh. Không quen, nhưng rõ ràng ý em đâu phải thế. Lô Việt cắn răng, đấm mạnh vào cửa xe. Lúc Tiêu Trình dừng xe lại, Lô Việt sửng sốt nói. Đây đâu phải là nhà em. Tiêu Trình mở cửa xe để cho cậu đi xuống. Đây là chỗ anh vẫn hay ở. Em muốn về nhà. Lô Việt ngồi bất động. Việc việc, đừng bướng bỉnh nữa, xuống xe đi. Em bướng bỉnh, em bướng bỉnh chỗ nào? Tự dưng anh kéo em tới đây, em không vào, em muốn đi về. Lô Việt bực bội, tự cởi dây an toàn xuống xe sau đó định đi về. Việc việc, Tiêu Trình kéo tay cậu lại không cho cậu đi. Nếu em muốn nháo loạn với anh, được thôi. Buổi tối muộn thế này rồi, hàng xóm xung quanh bị làm ồn tỉnh lại hết, anh cảm thấy không vấn đề. Lô Việt cắn răng trừng hắn. Vô liêm sỉ, Tiêu Trình, buông tay ra. Không, Tiêu Trình nắm chặt cổ tay cậu, kéo vào nhà. Lô Việt đang định chạy, thì Tiêu Trình ấn cậu ngồi xuống sofa, còn hắn thì ngồi dưới đất, nhìn lên ánh mắt của Lô Việt. Em nói cho anh biết đi, vì sao em quay về? Vì sao em quay về ư? Lô Việt nổi đoá, đương nhiên là vì ba mẹ em đều ở đây, nhà của em ở đây, em về là đúng rồi. Anh nghĩ là vì sao? Vì anh, đừng có mơ. Tiêu Trình ấn bả vai Lô Việt, không cho cậu động đậy, hắn nặng nề thở dài một hơi. Nếu em không quay lại, thì anh còn có thể tiếp tục lừa dối bản thân. Nhưng em đã về rồi, 5 năm, em vẫn quay về. Lô Việt giận đùng đùng. Về thì liên quan gì đến anh? Có liên quan. Tiêu Trình ghé lại gần cậu. Em về rồi, thì anh sẽ không để cho em đi nữa. Chẳng lẽ anh muốn gì là được cái đó hay sao? Đã bao nhiêu năm qua, em có cuộc sống của riêng mình. Lô Việt run rẩy. Cậu có cuộc sống của riêng mình, cậu không còn là người mà hễ nhìn thấy Tiêu Trình là không khống chế được cảm xúc nữa rồi. Cậu đợi 5 năm trời, đợi tới khi cậu có dũng khí đối mặt với Tiêu Trình thì mới quay về. Nhưng Tiêu Trình dựa vào đâu mà nói dăm ba cậu đã đánh đổ tất cả sự cố gắng 3 năm qua của cậu. Tiêu Trình cũng biết, Lô Việt vì để quên đi hắn đã cố gắng đến nhường nào. Tiêu Trình ghé vào gần môi Lô Việt, cậu nhanh chóng tránh đi. Tiêu Trình vẫn theo sát không buồn, hôn lên môi cậu một cái. Lô Việt đứng phắt dậy, hai tay hai chân cố gắng giãy ra. Tiêu Trình vội đè cậu lại. Tiêu Trình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh buông tay ra, em muốn về nhà. Tiêu Trình đè cậu xuống sofa, khóa tay cậu lại. Anh hỏi em, 5 năm qua, em có người là bên cạnh hay không? Liên quan quái gì đến anh? Việc việc, tốt nhất em nên nói thật. Tiêu Trình đẩy nhẹ phía dưới thân, Lô Việt run rẩy cả người, mắt bắt đầu đỏ lên. Cậu thở dốc, nước mắt lã chã rơi xuống. Có hay không thì liên quan quái gì đến anh? 5 năm dài như vậy, sao lại không có? Anh có thể tìm người khác, còn em thì không được. Sao vẫn dễ khóc như vậy? Tiêu Trình thở dài, lau nước mắt cho cậu. Anh hỏi em, bây giờ em có ai bên cạnh không? Cút, Tiêu Trình, anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi không lên về đây mới đúng. Đồ khốn nạn. Cút đi. Lô Việt khóc lớn, tay chân đấm loạn xạ. Tiêu Trình bị trúng vài phát, vội bắt lấy tay Lô Việt. Vậy là quay về vì anh. Rốt cuộc anh đang muốn xác nhận cái gì? Tôi nói không phải, không phải, không phải là vì anh. Nô Việt gào lên. Anh không biết tôi sống vui vẻ thế nào đâu. Những người bạn trai tôi quen đối xử với tôi rất tốt, bọn họ chưa bao giờ đánh tôi hết. Không như anh, được khốn nạn, chó chết. Chửi cũng không biết đường mà chửi cho phong phú. Cứ khóc lên một cái là y hẹp mấy đứa con gái vậy. Tiêu Trình lau nước mắt cho cậu. Giống con gái thì làm sao? Ai bảo là con trai thì không được khóc. Tôi cứ khóc đấy. Lô Việt cần khóc dữ hơn. Tiêu Trình biết mình nói hơi quá, nhưng trong lòng lại thấy yên tâm hơn nhiều. Lô Việt như vậy mới là Lô Việt mà hắn quen. Một Lô Việt nhô nhã lễ độ, nuốt chùm bữa tối khi nãy khiến cho hắn tức giận không thôi. Hắn muốn xé bỏ lớp nguyệt trang của cậu. Lô Việt càng khóc càng chửi, trái lại Tiêu Trình lại càng vui. Như vậy sẽ không còn khoảng cách 5 năm nữa. Lô Việt vẫn là Lô Việt trong trí nhớ của hắn. Tiêu Trình yên lòng. Câu hỏi 5 năm trước hắn chưa rõ ràng, bây giờ cũng đã có đáp án. Việt Việt, đừng khóc. Tiêu Trình đưa tay lau nước mắt cho cậu, lại bị Lô Việt né tránh. Lô Việt đẩy hắn ra, tự lau nước mắt rồi ngồi bất động một hồi lâu nhìn Tiêu Trình. Tiêu Trình thấy cậu nhìn mình thì cười. Không khóc nữa. Tiêu Trình. Lô Việt nghiêm túc nói. 5 năm, anh có thể coi như 5 năm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi thì không thể. Bây giờ trước mắt anh là Lô Việt của 5 năm sau. Đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Anh có hiểu hay không vậy? Không giống chỗ nào. Anh thấy em vẫn vậy. Em vẫn là em. Tiêu Trình cầm tay cậu nói. Cuộc sống của Lô Việt hiện tại không chỉ có mình anh như trước nữa. Lô Việt chậm rãi rút tay ra, lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Học trưởng à, anh ở đâu vậy? Tới đón em được không? Tiêu Trình nhíu chặt mày. Em gọi cho ai vậy? Bạn trai hiện tại của tôi. Lô Việt nói. Nói dối. Tiêu Trình sầm mặt. Em nợ anh thì được cái gì? Việc Việc, chúng ta hãy trở lại 5 năm về trước. Tiêu Trình, đừng có mơ tưởng háo huyền nữa. Lô Việt đứng lên. Nếu trở lại 5 năm về trước, như vậy, những dằn vặt mà cậu phải chịu đựng những năm qua có ý nghĩa gì? Cậu hao tổn tâm tư để quên đi một người là vì cái gì? Trong lòng em, vẫn quan mà đúng không? Sao lại không thể trở lại như trước đây? Mấy năm qua anh không hề quên ai cả. Lô Việt gào vào mặt Tiêu Trình. Tại sao không thể trở lại như trước đây ư? Anh nói đi, chúng ta trở lại thế nào đây? Tiếp tục trở về làm em trai của anh? Không phải, Việt Việt, anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh đã nghĩ suốt bao nhiêu năm, anh đã hiểu rồi. Nếu anh thật sự hiểu, thì đã không đối xử với tôi như vậy. Anh coi tôi là cái gì? Anh nghĩ tôi vẫn còn là Lô Việt thích anh đến chết đi sống lại của ngày xưa ư? Anh chỉ cần tặng một món đồ chơi nhỏ là tôi sẽ vui sướng nhảy cẫng lên. Lô Việt quát lên. Lô Việt đó đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi. Cậu chán ghét mình lúc đó. Nháy mắt, Tiêu Trình cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Việc Việc, không nói chuyện 5 năm trước nữa, chúng ta nói chuyện hiện tại đi. Bây giờ, chúng ta ở bên nhau có được không? Anh có tư cách gì mà nói với tôi câu đó? Tư cách của một người đã đợi em 5 năm. Ha, Tiêu Việt cười khẽ một tiếng. Sau đó cười càng ngày càng lớn. Giờ phút này cậu không nghĩ Tiêu Trình là tên ngốc. Chính cậu mới là kẻ ngốc. Cậu mệt rồi. Tất cả cảm xúc như bị chai sạn. Lô Việt nhắm mắt lại đi ra ngoài. Việt Việt. Tiêu Trình muốn kéo Lô Việt lại nhưng bị cậu giằng ra. Việt Việt, em rõ ràng còn yêu anh. Vì sao? Không thể làm lại một lần nữa. Không thể. Lô Việt không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Cậu vừa ra tới cửa thì học trưởng đã tới đón cậu. Đây là Trịnh Hằng, học trưởng mà cậu quen khi còn ở Anh. Trịnh Hằng cũng là người Trung Quốc. Lô Việt đi 5 năm, là Trịnh Hằng luôn quan tâm chăm sóc cậu. Lần này Lô Việt về nước, đúng lúc anh cũng muốn về thăm bà ngoại, nên cùng về với cậu. Em khóc. Trịnh Hằng cúi đầu nhìn mắt Lô Việt. Cậu lắc đầu. Đưa em về đi. Thật sự không sao chứ? Trịnh Hằng hơi lo lắng, lấy một cái khăn tay đưa cho cậu. Anh lớn lên ở Anh cũng nuôi ra thói quen thân sĩ điển hình của người Anh. Việc Việc. Tiêu Trình đi ra, ánh mắt quắc lên nhìn Trịnh Hằng. Đây là bạn trai hiện tại của em. Chúng ta về đi. Nô Việt kéo Trịnh Hằng đi. Tiêu Trình nặng mặt. Việc Việc, tên này đâu có xứng đáng là bạn trai của em. Em ở nước ngoài lâu quá, lên tiêu chuẩn cũng thấp theo rồi sao? Vị tiên sinh này. Trịnh Hằng giữ Lô Việt lại, ý bảo cậu chờ một chút. sau đó quay ra nói với Tiêu Trịnh. Việc Việc thích ai là tự do của em ấy. Huống chi, tôi thật lòng thương Việc Việc. Tôi sẽ không làm cho em ấy phải khóc. Anh thì là cái gì? Tôi đã quen Lâu Việc từ lâu lắm rồi. Các người mới quen nhau được bao lâu? Tiêu Trịnh. Lâu Việc đi lên vung một đấm thật mạnh vào mặt Tiêu Trịnh. Tiêu Trịnh, tôi nhắc lại một lần nữa. Đây là bạn trai của tôi. Anh có tư cách gì mà nói anh ấy? Trong mắt tôi, anh ấy tốt hơn anh gấp ngàn lần. Tiêu Trịnh lau khóe miệng, ánh mắt nhìn Lâu Việc thật sâu. Em nói dối, Việc Việc, em đang nói dối. Tiêu Trịnh, đừng có tự lừa dối bản thân nữa, là tự anh nghĩ rằng tôi vẫn còn thích anh. Em nói dối. Tiêu Trịnh thì thào lặp lại. Lâu Việc lạnh lùng, không nhìn hắn nữa, kéo Trịnh Hằng đi. Cậu đi rồi, Tiêu Trịnh vẫn đứng sững ở đó nhìn theo hướng cậu rời đi. Lâu Việc đang nói dối, Lâu Việc sao có thể tìm người khác? Lâu Việc sao có thể hết thương hắn? Tiêu Trịnh đưa tay lên che mặt, ngồi thụp xuống, cảm xúc tích tụ tận sâu trong lòng 5 năm qua giờ đang sụp đổ. Nếu như 5 năm trước hắn còn chưa chắc chắn thì bây giờ hắn đã hiểu ra, hắn đã sớm đặt Lâu Việc vào sâu tận trong tim. Nhóc con vẫn thường đi theo sau anh ấy, hắn đã sớm trân trọng đặt cậu vào trong lòng rồi, nhưng tới tận lúc này hắn mới nhận ra. Tiêu Trịnh thất thểu đứng lên, chạy vào nhà lấy di động gọi cho Lâu Việc. Gọi một lần không được, hắn gọi hai lần, lần thứ hai không được, sẽ không bao giờ gọi được cho cậu nữa sao? Cho tới khi điện thoại thông báo, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, Lâu Việc vẫn không hề bắt máy. Lâu Việc có khi nào lại tiếp tục biến mất giống như 5 năm trước hay không? 5 năm trước, hắn có thể nghĩ rằng Lâu Việc không từ mà biệt. Nhưng 5 năm sau, hắn chỉ cần tưởng tượng tới chuyện Lâu Việc lại tiếp tục mất tích là đã đau đến không thể hít thở. Vừa rồi hắn không nên hung dữ với Lâu Việc như vậy. Hắn không nên ép cậu như vậy. Hắn nên nói chuyện tử tế hơn với cậu mới phải. Nhưng bây giờ hắn nên làm gì đây? Hắn không thể trở lại cuộc sống không có Lâu Việc được nữa. Lâu Việc ngồi trên xe không nhúc nhích, Trịnh Hằng như người kéo dây an toàn cho cậu. Anh xoa xoa tóc, Lâu Việc hỏi. Vẫn đang buồn hả? Lâu Việc lắc đầu. Không có buồn, không đáng để buồn. Nếu đã quyết định quay về thì phải chuẩn bị tâm lý rồi chứ, Trịnh Hằng nói. Em chỉ muốn trở về xác nhận một chút thôi. Em muốn xác nhận xem anh ấy có nhớ em hay không. Anh ấy đã có ai bên cạnh hay chưa? Như vậy em sẽ hết hy vọng hoàn toàn. Vậy em đã xác nhận được chưa? Lâu Việc im lặng, sau đó lắc đầu. Em chẳng biết nữa. Em vẫn không thể quên được anh ấy, nhưng em không muốn quay về như 5 năm trước. Tiêu Trịnh, anh muốn quay về như trước đây, nhưng em sợ nhất là lại vô vọng đuổi theo sau anh như vậy. Em quá ngu ngốc, em không hiểu cảm xúc của anh, em lại càng không thể đè lên tình cảm của chính mình, em chẳng còn thật lợi thế gì nữa. Thế thì có muốn thử một chút xem sao không? Trịnh Hằng bỗng dưng nói, em vừa mới bảo anh là bạn trai em mà nhỉ? Hả? Lâu Việc lắc lắc đầu. Ngại quá, vừa rồi do tình thế ép buộc nên em mới nói như vậy. Anh biết, anh chỉ muốn nói là... Trịnh Hằng nhìn vào mắt cậu. Em vẫn còn một con đường khác, nếu em nguyện ý thì anh vẫn sẽ chờ em. Lâu Việc khó xử mở miệng. Hợp trưởng. Anh biết rồi. Trịnh Hằng bật cười ngắt lời cậu. Anh biết em vẫn chưa quen được, nhưng em phải thử nhìn rộng ra xem, đàn ông ngoài kia cũng không tồi đâu. Hợp trưởng, anh rất tốt. Lâu Việc cợt cợt đầu. Đêm hôm thế này, còn kêu anh tới đón em xin lỗi ạ. Trịnh Hằng cười. Anh đã là bạn trai của em rồi, trước việc có con này, anh tình nguyện làm. Lâu Việc ngại ngùng cúi đầu. Cậu đã thắt di động, bao nhiêu tin nhắn đến cậu đều không nhìn thấy. Tiêu Trịnh, anh đừng ép em. Rất nhiều suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cậu, cuối cùng chỉ còn sót lại một ý nghĩ này. Cậu rất ngưỡng mộ Quý Hoài, thích là thích, cậu ấy có thể thích Giang Tử Mặc một thời gian dài như vậy, hơn nữa chưa từng dao động. Tình cảm của Quý Hoài và Giang Tử Mặc vừa kiên định vừa dũng cảm, cậu đã hâm mộ từ rất lâu rồi. Từ trung học, cậu đã bắt đầu hâm mộ Quý Hoài, hâm mộ khi đó Quý Hoài được Tiêu Trịnh thích. Bây giờ cậu hâm mộ Quý Hoài, có một tình yêu mà cậu chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn. Cậu là Lâu Việc, cậu thích một người tới mức không thể quên đi, cậu không có tiền đồ, chính cậu cũng cảm thấy khinh thường bản thân. Buổi tối nay, nếu như cậu không rời đi, Tiêu Trịnh chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là cậu mềm lòng. Nếu như đại ca biết cậu lén về nước và lại còn đi gặp Tiêu Trình, hắn sẽ mắng cậu tới chết. Giống như 5 năm trước vậy, bắn cậu không có tiền đồ, mất mặt. Có lẽ cậu không nên về, cậu nên tiếp tục ở nước ngoài mới phải. Sau đó không nghe ngóng một chút gì về Tiêu Trình cả. Có thể một vài năm nữa, cậu sẽ quên Tiêu Trình. Từ đó về sau, cậu không cần phải đau đáu chuyện này trong lòng nữa. Một người nếu có thể khống chế trái tim của mình trong chính bàn tay mình thì tốt biết bao. Sau khi Lô Việt về nhà thì Lâm xuống ngủ. Trong mơ, cậu mơ về lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mình thích Tiêu Trình. Đó là một buổi chiều nào đó khi cậu còn học lớp 7. Tiêu Trình chạy về từ sân thể dục, người đầm đìa mồ hôi, lúc chạy qua cửa lớp thì đụng ngã Lô Việt. Mùi mồ hôi và mùi hóc môn lồng đậm xông vào mũi Lô Việt. Cậu đứng giữ người không biết nên phản ứng ra sao. Tiêu Trình kéo cậu từ dưới đất lên, cười mắng cậu. Sao ngốc vậy trời, đứng chỗ này cũng không biết tránh đi một chút hay sao? Khi đó là thời điểm sau một quãng thời gian dài Tiêu Trình không nói chuyện với cậu. Cậu rất muốn nói chuyện với hắn, nhưng không dám bắt chuyện. Bên cạnh Tiêu Trình có rất nhiều người, bọn họ đều là đám anh em tốt. Lâu Việc thường nhìn thấy bọn họ quàng vai bá cổ đi cùng nhau. Nếu về khi đó nhắc cái như vậy, dù là bạn bè cùng nhau lớn lên, nhưng vẫn không dám tới gần. Sau đó Tiêu Trình cách cậu một ngày một xa, tuy rằng lên cấp 3 vẫn học cùng lớp, nhưng gần như không nói chuyện với nhau câu nào. Nếu không phải vì cái tình cảm nhen nhóm trong lòng cậu, cậu đã không tiếc hắn nhiều lắm như vậy. Trái tim phải lớn bao nhiêu mới có thể mãi ghi nhớ một người tới vậy. Nó việc chính là rất ngốc, rất đần, ngốc nghếch dành cả trái tim duy nhất cho một người, nhưng người nọ lại không hề để ý tới cậu. Nếu đã về rồi, sao không ở nhà với ba mẹ? Chạy tới cho anh làm gì? Nô Vệ Hàng nhìn Nô Việt nằm tổ trên sofa nhà anh. Nô Việt nói, anh, em còn chưa ăn được mấy bữa mà anh đã định đuổi em đi đấy à? Nô Vệ Hàng thở dài, ngồi xuống cạnh cậu. Nói đi, lần này đột nhiên về nước, này vì sao? Nô Việt ôm cái gối vào trong lòng, ánh mắt không dám nhìn Nô Vệ Hàng. Nào có vì cái gì, nhớ nhà chứ sao? Tháng trước, ba mẹ vừa qua đó thăm em. Anh bảo em ở bên đó học hành cho tử tế. Em không nói một tiếng đã chạy về. Về rồi nhà cũng không ở. Nay còn chạy tới đây. Bất thường không? Nô Vệ Hành lấy di động của anh ra cho Lô Việt xem. Có phải vì Tiêu Trình không? Lô Việt cúi đầu nhìn, thấy di động của Lô Vệ Hành có hơn 10 cuộc gọi nhớ của Tiêu Trình. Lô Việt gác cầm lên gối, ngỡ người nhìn nhật ký cuộc gọi. Lô Vệ Hành thu điện thoại lại, tức giận mà không có chỗ xả. Anh biết ngay là Tiêu Trình mà. 5 năm rồi, em vẫn chưa quên được nó à? Hiện giờ em về là muốn làm gì? Củi khô lửa bốc. Anh... Lô Việt rầu rĩ. Anh không thấy em cũng không muốn gặp Tiêu Trình sao? Tốt nhất là em nói thật. Ở thêm mấy ngày rồi, về lại bên kia cho anh. Không có sự cho phép của anh, thì không được tự tiện về nước nữa. Đúng lúc này thì điện thoại của Lô Việt Hành lại vang lên. Lô Việt lập tức ngồi thẳng dậy. Lô Việt Hành tức miệng nhìn cậu. Lô Việt lại ngã người xuống. Lô Vệ Hành bực bội nghe máy. Chuyện gì? Anh cho em nhìn thấy em ấy đi. Em không tìm thấy em ấy. Nó không có ở đây. Đừng có tìm nữa. Nó không muốn gặp mày đâu. Nói xong, Lô Vệ Hành dập máy. Sau đó trừng mắt nhìn Lô Việt. Mai anh đưa em sang đấy luôn. Lô Việt năn nỉ nói. Anh, em vừa mới về mà. Chưa được mấy ngày. Còn tiếp tục ở lại đây. Anh xem em hình như không muốn đi nữa thì phải. Nói tới đây, Lô Vệ Hàng này nhớ tới chuyện, Lô Việt lén trở về, lại còn đến nhà họ Tiêu Anh Cường. Càng nghĩ càng giận, nhưng nhìn thấy Lô Việt ngồi co ro trên sofa thì không đỡ mắng cậu. Mấy năm qua, Lô Việt gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hơn rồi, cảm giác trẻ con non nớt hồi trước đã hoàn toàn biến mất. Lô Việt dựa vào sofa ôm gối ôm, Lô Vệ Hàng nhìn mà thấy đau lòng. Anh biết Lô Việt ra nước ngoài rất khổ. Từ lúc Lô Việt còn nhỏ, nhà anh không yêu cầu gì cao xa với cậu. Các loại thành tích của Lô Việt chỉ ở tầm trung. Cậu có thể thi vào Nhạc Vinh, mọi người luôn nghĩ đó là do may mắn. Bỗng nhiên đưa cậu ra nước ngoài, khó khăn đầu tiên với Lô Việt chính là rào cản ngôn ngữ. Nhưng trong suốt 5 năm qua, Lô Việt chưa bao giờ kêu ca phàn nàn với người nhà, nên nào gọi điện về cũng cười hi hi. Nếu không phải vì Tiêu Trình, cớ gì Lô Việt phải chạy ra nước ngoài chịu khổ? Nghĩ tới đây, Lô Vệ Hàng chặn luôn số di động của Tiêu Trình vừa mới gọi. Ngày hôm sau, Lâu Vệ Hành rốt cuộc vẫn không bắt Lâu Việc đi ngay, để Lâu Việc ở lại chơi thêm ít ngày. Lúc tan làm, anh gọi điện cho Lâu Việc hỏi cậu muốn ăn gì để anh đưa, để anh mua về. Lâu Việc uể oải nói rằng chẳng muốn ăn gì cả. Lâu Vệ Hành định mua theo sở thích trước kia của Lâu Việc. Lúc chạy xe về tới nhà, anh bỗng dưng phát hiện sau xe mình có một chiếc xe khác. Anh thử nhìn kính chiếu hậu thì thấy đó là biển số xe của Tiểu Trịnh. Anh ngừng xe, xe phía trước, xe phía sau cũng dừng lại. Tiểu Trịnh bước từ trên xe xuống, đi đến bên cạnh xe của Lâu Vệ Hành, lại nhìn biệt thự phía trước, hắn cất bước đi vào. Lâu Vệ Hành thấy thế thì vội xuống xe. Tiểu Trịnh, mày tới đây làm gì? Tiểu Trịnh rảo bước đi nhanh về phía biệt thự, không để ý đến anh. Hắn đến trước cửa, đưa tay gõ cửa. Lâu Vệ Hành theo sát hắn, gạt tay hắn ra. Tiêu Trịnh, anh đã bảo việc việc không ở đây. Cho dù nó có ở đây, thì anh cũng không cho mày vào nhìn thấy nó đâu. Em biết em ấy ở đây, em ấy ở trong này. Tiêu Trịnh nhìn chầm chầm cánh cửa đóng chặt, định gõ cửa tiếp, nhưng Lâu Vệ Hành lại ngăn cản. Tiêu Trịnh, mày có còn coi anh là đại ca của mày không? Anh... Trong mắt Tiêu Trịnh đầy áp một thứ cảm xúc phức tạp, sắc mặt hắn tái nhợt, môi bắt đầu run rẩy, hắn quỳ rạp xuống. Anh, em cầu xin anh, để cho em nhìn thấy Lâu Việc đi ạ. Lâu Vệ Hành nổi giận. Được lắm, mày cũng học được trò này từ việc về rồi đấy hả? Đứa nào cũng quỳ xuống để ép anh mày. Em không có ép anh, em... Tiêu Trịnh khom lưng xuống, cúi đầu nói. Em đang cầu xin anh. Anh về rồi à? Cửa mở ra, Tiêu Trịnh lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đang mở cửa. Anh đang... Việc. Tiêu Trịnh kích động, nhấc đầu gối lên hai bước. Lâu Việc nhìn Tiêu Trịnh quỳ trên đất, cậu khiếp sợ mở to mắt. Lâu Vệ Hằng nhớ mày nói. Vào nhà, đừng có đi ra. Không, anh ấy sao lại... Vào nhà. Lâu Vệ Hằng để cậu vào trong, sau đó anh cũng đi vào nhà rồi khóa cửa lại. Việc. Em về rồi, việc, em ra đây đi mà. Tiêu Trịnh đứng lên gõ cửa rầm rầm. Việc, em ra đây đi, chúng ta nói chuyện cho tử tế có được không? Em nghe anh nói mấy câu thôi, được không? Anh muốn giải thích với em, anh là thằng khốn nạn, là anh không biết quý trọng, là anh... Em muốn đánh muốn chửi như thế nào cũng được, em ra đây đi, việc. Tiêu Trịnh tựa vào cửa, nghẹn ngào nói... Hắn và Lâu Việc cách nhau một cánh cửa, Lâu Việc ở ngay bên kia, nhưng dù hắn làm thế nào thì cũng không gọi được Lâu Việc. Hắn cầu xin Lâu Việc đi ra nhìn hắn một cái. Anh, Lâu Việc đổ mắt trừng Lâu Vệ Hành, sao anh lại có thể để anh ấy quỳ? Chu Trình là người kiêu ngạo như vậy, hắn không nên quỳ trước bất kỳ ai. Lâu Việc gào lên với Lâu Vệ Hành. Anh có ghét anh ấy thì anh cứ đánh cứ chửi, nhưng không được để anh ấy phải quỳ. Chu Trình sao có thể quỳ chứ? Em có thể quỳ, còn nó thì không. Lâu Vệ Hành tăng sông. Không giống, em quỳ thì không sao cả, nhưng Tiêu Trịnh, anh ấy... Tiêu Trịnh vẫn luôn luôn kiêu ngạo, bể nghễ. Từ nhỏ tới lớn, Lâu Việc chưa từng thấy Tiêu Trịnh phải khuất phục trước bất kỳ ai cả. Lâu Việc, anh nghĩ em mù quáng quá rồi. Tiêu Trịnh, trong lòng em chỉ có nó hay sao? Nó chịu một chút uất ức, thì em đã lao lòng như vậy. Vậy nhưng uất ức mà em phải chịu, Lâu có thấy đau lòng hay không? Lâu Việc cắn môi, trừng mắt nhìn Lâu Vệ Hành không nói. Em ngốc lắm, Lâu Việc. Sao em lại quay về? Lâu Vệ Hành thấy Lâu Việc đi ra cửa, lập tức nổi cơn tâm mạnh. Nhưng Lâu Việc đi tới cửa rồi thì lại ngừng lại. Cậu đối mặt với cánh cửa, thật lâu không mở ra. Ngón tay Lâu Việc khẽ động đậy, cánh cửa này như bức tường cao ngất, cậu và Tư Trình ở hai nơi cách biệt. Rõ ràng chỉ cần đẩy cửa ra thôi là có thể nhìn thấy Tiêu Trịnh, nhưng cậu vẫn do dự. Cho dù cậu đi ra ngoài, cậu và Tiêu Trịnh thật sự còn cơ hội hay sao? Nếu đã không còn khả năng, vậy thì tốt nhất là không nên gặp nhau nữa. Sau khi về đây cậu mới hiểu được, nếu không gặp lại nhau, cậu cũng sẽ không khó khăn đến độ này. Bây giờ cậu mang đống cảm xúc này về anh, phải cần bao nhiêu cái 5 năm nữa mới đè nén được. Tiêu Trịnh, vì sao anh lại tới tìm em? Giờ khắc này, Lâu Việc cảm thấy lỗi đều là do Tiêu Trịnh. Lỗi Tiêu Trịnh không tìm cậu, cậu chẳng còn lý do gì mà ở lại. Nhưng Tiêu Trịnh thật sự tìm cậu. Tiêu Trịnh dù có phải quỳ xuống trước đại ca, cũng muốn gặp cậu. Nói việc bỗng dưng nhen nhóm một tia hy vọng, tia hy vọng này thật xa vời, có thật sự hy vọng, để rồi lại thất vọng. Việc việc, em ra đây đi, anh sẽ nói cho em biết nụ hôn đầu của anh là với ai. Tiếng của Tiêu Trịnh ở cửa ngoài vọng vào, Lâu Việt ngỡ người ra, nhớ về chuyện lúc trước. 5 năm trước cậu vẫn thường quấn lấy Tiêu Trịnh gần hỏi nụ hôn đầu của anh là dành cho ai. Khi đó Tiêu Trịnh sống chết không chịu nói cho cậu. Dù cậu có làm gì thì Tiêu Trịnh cũng không chịu nói. Cậu nhớ lúc còn học cấp 2, Lý Dương, một cậu bạn chơi chung với bọn họ từng nói Tiêu Trịnh đã không còn nụ hôn đầu nữa rồi. Việc việc, em ra đây đi mà, anh sẽ nói cho em biết đó là ai. Em cũng quen người đó đấy. Nô Việc đặt tay lên nắm cửa, Lô Vệ Hành ở phía sau nói. Nó nói vậy là để lừa em ra ngoài đấy, em tin nó à? Anh ấy không lừa em đâu, hơn nữa anh ấy đã cho em một cái cửa rồi. Lô Việc nói xong thì mở cửa ra. Tư Trình ngồi ở cạnh cửa, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên. Hắn nở nụ cười, chống tay vào cửa đứng lên. Việc việc, em muốn biết không? Em muốn biết. Lô Việc nhìn hắn, vừa cắm trại giã ngoại ở Phu Sơn. Lô Việc mở to mắt. Sao lại có thể chứ? Lúc đó cậu lén hôn Tiêu Trịnh, chẳng lẽ Tiêu Trịnh biết? Không đúng, Lý Dương đã nói với cậu là nụ hôn đầu của Tiêu Trịnh sớm không còn rồi mà. Lúc em hôn anh còn chưa ngủ hẳn. Vậy mà anh còn... Lô Việc thiện quá hóa giận. Anh lừa em. Sao có thể lừa em được đây? Khi đó rõ ràng biết là em đang hôn anh, nhưng anh vẫn giả ngu giả dại bao nhiêu năm. Quay đầu lại mới nhận ra được Lô Việc hôn có bao nhiêu trân quý. Tất cả những cảm xúc rung động thời niên thiếu đều đặt ở nụ hôn năm ấy. Cái hôn mà Lý Dương nói là giả đấy, năm ấy anh đâu có hôn cô gái kia, không tính. Tiêu Trịnh lại gần, lưng mặt Lô Việc nên nhìn vào mắt cậu, thấp giọng cầu xin. Việc việc, để anh trả lại em một lần được không? Lô Việc ngốc nghếch hỏi. Anh trả lại em cái gì? Trả lại em một tình yêu thành kính. Lô Việc thất thần, cậu hiểu ý Tiêu Trịnh lại giống như không hiểu gì cả. Tới lúc cậu kịp phản ứng lại thì Tiêu Trịnh đã hôn lên cậu một cái. Hắn nói, bây giờ đổi lại thành anh thích em được không? Em không cần làm gì cả, chỉ cần cho anh theo đuổi em. Em không cần phải đồng ý ngay lập tức, em cũng có thể không đồng ý. Đợi tới lúc em chân chính cảm nhận được tình yêu của anh rồi, đồng ý cũng không muộn, nhé. Nô Việc hí hí mũi. Em sẽ không đồng ý ngay đâu. Không cần đồng ý, để cho anh theo đuổi em cả đời đi, được không? Tiêu Trịnh vẫn đang lân mặt cậu, Lô Việt có thể cảm nhận được rõ hơi thở của hắn, lòng bàn tay Tiêu Trịnh nóng rực, tầm mắt cũng thật là nóng. Nếu Tiêu Trịnh cứ tỏ ra thầm tình như thế mà đuổi theo cậu, vậy thì cậu sẽ thực sự vứt đi tiền đồ của mình ra sau đầu mất. Chương 188, phiên ngoại 4, Náo già lưu manh. Tiết Thanh Minh, gió xuân mơn màng, ánh nắng ấm áp. Hôm qua, Quý Hoài và Giang Tử Mặc vừa về Kim Thành. Lúc về tới Xuân Trang thì đã 11 giờ đêm. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau đi ngủ. Sáng ra cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều thoải mái dễ chịu. Quý Hoài vươn vai chuẩn bị dậy làm đồ ăn sáng. Giang Tử Mặc kéo cậu nằm lại về giường, nhắm mắt khẽ than thở. Dậy sớm như vậy làm gì? Không sớm đâu. Hôm nay chúng ta còn phải đi tảo mộ hai bác với bà nội của em nữa. Có khi đến tối về còn chưa kịp. Kịp, ngủ một nút nữa đi. Giang Tử Mặc ôm thắt lưng cậu, rồi lại ngủ thiếp đi. Quý Hoài buồn cười nhìn hắn, đành nằm lại ngủ tiếp. Cho tới khi tỉnh lại lần nữa thì đã không kịp rồi. Quý Hoài thấy sắp giữa trưa, không kịp ăn sáng nữa. Cơm trưa thì chắc chắn cũng không kịp ăn ở nhà. Thế là cậu rót hai cốc sữa, nướng vài miếng bánh mì. Ăn nốt dạ một chút, trưa nay chúng ta ăn ngoài. Quý Hoài thu dọn đồ cho lên xe, hai người bắt đầu đi tảo mộ. Năm nào hai người cũng về Kim Thành tảo mộ, đây đã là năm thứ 10. Quý Hoài mua một bó hoa hồng thật lớn đặt trước mộ của Giang Bình và Đào Uyển. Cả nghĩa trang này chỉ có mình bọn họ mang hoa hồng tới tảo mộ. Mấy năm đầu, Quý Hoài còn nói như vậy có lẽ không tôn trọng, nhưng chú Mặc lại bảo mẹ hắn thích nhất là hoa hồng. Nếu em tặng bà ấy hoa cúc, không chừng bà ấy còn giận không chịu nhận em làm con dâu đâu. Quý Hoài do dự hồi lâu, cuối cùng hàng năm vẫn mang hoa hồng tới. Bọn họ dọn dẹp cỏ dại và bụi bặm xung quanh, sau đó quỳ xuống nạy. Hai người ngồi trước hai ngôi mộ nói chuyện một lát, Giang Tử Mặc không nói gì. Trái lại, Quý Hoài thì thao thao bất tuyệt, kể về cuộc sống một năm qua của bọn họ. Cậu nói, chú Mặc bây giờ ngày càng lười biếng, hoàn toàn về hưu non luôn rồi, chỉ ở trong nhà chèn ép áp bức cậu. Giang Tử Mặc quay đầu qua, buồn cười nhìn Quý Hoài. Quý Hoài ngại ngùng hắn giọng. Chúng ta đi thăm mộ bà nội em đi. Giang Tử Mặc gõ đầu cậu, cười nói. Trước mặt tôi, mà còn dám kể xấu về tôi. Vậy lúc không có mặt tôi, thì em còn nói xấu thành ra như thế nào nữa đây? Em anh ngay nói thật, hai bác còn đang nhìn đây này. Vậy gì cơ? Quý Hoài cười cười không nói, quay mặt đi. Ta gọi tôi là chồng rồi, em nên gọi ba mẹ tôi là gì? Giang Tử Mặc năm nào cũng trêu cậu như thế, 10 năm vẫn vậy. Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp kinh đại mà không biết hay sao? Anh nghiêm túc tí đi, đang ở trước mặt ba mẹ đó. Quý Hoài đỏ mặt lên. Giang Tử Mặc trêu chọc cậu. Hóa ra ngoài miệng thì kêu hai bác, trong lòng lại lén gọi ba mẹ. Trong ngoài bất nhất, khẩu thị tâm phi. Quý tổng quả là thân thạo mấy trò này. Quý Hoài đứng lên xoay lưng đi ra ngoài. Con táo mộ bà nội nữa, nhanh đi thôi. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài rảo bước đi ngày càng nhanh, như là không định chờ hắn, hắn mới đang đuổi theo cậu. Gió xuân lả lướt mặt hồ, lăng tăng gợn sóng, mênh mang một góc trời. Gió đông nhẹ nhẹ thổi, mặt nước lúc thì tĩnh lặng, lúc thì nhăn lại như những nếp gấp của một tấm vải gấm màu xanh tuyệt đẹp. Tiết trời tháng tư khiến độ nóng trên mặt Quý Hoài dần dần tan đi. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy Giang Tử Mặc đuổi kịp rồi. Cậu đành cười nói, anh càng lớn tuổi lại càng biết cách bắt nạt người khác. Bây giờ bắt đầu chê tôi lớn tuổi rồi đấy. Giang Tử Mặc sắn tay áo, Quý Hoài cười cười tránh vào trong xe. Lên xe đi. Quý Hoài cười, với tay gọi Giang Tử Mặc vào. Giang Tử Mặc đen mặt lên xe, hắn kéo tấm chắn xuống để nhìn mặt mình yên trên kính xe. Quý Hoài nín cười, an ủi hắn. Không dạ chút nào hết, vừa rồi em nói bậy bạ thôi. Lần trước chúng ta cùng ra ngoài, người khác còn tưởng là hai anh em đấy còn gì. Ai là anh? Tôi hay em? Đương nhiên là em, đương nhiên là cậu. Những năm qua chú Mặc đã mặc kệ việc ở công ty rồi, bây giờ A Uyển hoàn toàn là do cậu quản lý. Cậu không chỉ bận chuyện công ty mà còn phải về lo việc nhà. Cậu vất vả hơn nên sớm thành thục, người khác nhìn nước qua còn tưởng hai người bằng tuổi nhau. Cậu luôn cảm thấy chú Mặc càng lớn tuổi thì càng khó tính. Chú Mặc đã miễn dịch với mọi chiêu trò dỗ dành của cậu rồi, bây giờ dỗ ổng khó cực kỳ. Ví dụ như bây giờ, Quý Hoài quay đầu nhìn thoáng Giang Tử Mặc, quả nhiên vẫn còn đang sụ mặt. Quý Hoài thầm trách mình, tuổi tác với đàn ông đúng là một đề tài nhạy cảm. Bọn họ dùng cơm trưa ở một tiệm cơm ngoại thành, buổi sáng không ăn nên bây giờ đói bụng muốn chết. Đồ ăn bưng lên một cái là hai người cúi đầu tập trung ăn, sau đó mới thỏa mãn đứng dậy khởi hành. Chiều nay bọn họ sẽ về quê, hóa vàng tảo mộ cho bà nội Quý Hoài. Tiết Thanh Minh năm nào cũng vậy. Lúc ấy bà nội được chôn cất trên một sườn núi, từ trên núi này đi xuống là có thể nhìn thấy căn nhà của bà. Căn nhà cũ sớm không còn, thôn được xây một con đường khang trang đi vào. Đa số thanh niên đều đi ra ngoài làm công kiếm tiền, chỉ còn lại người già trong thôn. Quý Hoài và Giang Tử Mặc cùng nhau nhổ hết cỏ dại ở trên bia mộ, lau bia mộ cho sạch sẽ, cuối cùng là hoa vàng, đặt lên mộ một bó hoa cúc. Tám mộ trở về thì gặp ông Triệu. Ông thấy Quý Hoài thì mời cậu và Giang Tử Mặc vào nhà xơi nước. Ông Triệu có mấy đứa con thì ra ngoài làm công hết, chỉ còn mấy đứa cháu ở nhà. Ông Triệu rất tốt bụng, năm ấy bà nội lâm bệnh thì cũng có qua giúp. Quý Hoài luôn nhớ kỹ phần ơn tình này. Quý Hoài vốn đã định biếu đồ cho ông Triệu, cậu và chú Mặc trở lại xe để lấy đồ. Ông Triệu, con mua mấy đồ dùng với ít đồ ăn biếu ông. Ông cứ dùng đi, đừng tích gì cả, sang năm con lại biếu ông tiếp. Ông Triệu vui vẻ nói, trong tuần chỉ có cháu là biết trì ân nhất, năm nào cũng biếu bao nhiêu là đồ cho ông sắp xuống mộ rồi, có mấy thứ này làm gì? Ông Triệu cứ ăn uống nghỉ ngơi đủ độ, sống thêm 20 năm nữa là ít. Quý Hoài cười nói, bỗng nhiên cửa mở ra, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đi vào. Quý Hoài sững người chưa nhận ra, người phụ nữ kia tới cạnh Quý Hoài, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đúng là Quý Hoài này, chị không nhận ra luôn đấy. Người phụ nữ này lớn hơn Quý Hoài một tuổi, tên là Lý Diễm Diễm. Lúc bọn họ tầm 10 tuổi, chỉ có Lý Diễm Diễm là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn. Quý Hoài lúc đó không chơi được cùng với mấy đứa trẻ khác, cậu đang chơi một mình. Lý Diễm Diễm thường đến tìm cậu, thế là cậu hay bị mấy đứa cùng thôn đánh. Nhớ tới chuyện này, Quý Hoài không nhịn được cười. Cậu nhìn Lý Diễm Diễm, Quý Hoài chỉ có thể nhận ra dựa vào trí nhớ mơ hồ. Bây giờ trên mặt Lý Diễm Diễm toàn những vết chân chim, lưng cũng hơi cầm xuống, hai bên tóc mái đã có sợi bạc. Lý Diễm Diễm ngạc nhiên nhìn cậu. Nghe nói đường vào thôn là do cậu xây đúng không? Vâng, lần đầu Quý Hoài về tảo mộ cảm thấy đường đi trong thôn không tiện, cho nên bàn với trưởng thôn, cậu đầu tư, trong thôn thì tìm nhân được làm đường. Quý Hoài, chỉ biết là cậu không giống người khác mà. Lý Diễm Diễm rưng rưng nước mắt, vẻ mặt khắc khổ. Năm ấy chị không chọn cậu đâu, chính ra chị cũng thích cậu đấy. Quý Hoài thoát cái xấu hổ, ông Triệu vô bằng nói. Được rồi, chuyện cũ thôi mà, Quý Hoài đâu còn nhớ mãi chuyện việc nhỏ ấy. Lý Diễm Diễm vẫn còn đang khóc, lúc cô còn trẻ thì còn xinh đẹp, khóc lên sẽ khiến cho người ta đau lòng. Nhưng hiện tại đã gần 40 tuổi, khóc lên có hơi không dễ nhìn. Cô sụt sùi nói. Ông, con nhìn thấy Quý Hoài lên xúc động thôi mà, con cảm thấy thời gian thật là tàn nhẫn. Nói xong, cô nhìn Quý Hoài. Nên năm đó cậu không đi, chị... Nói chưa dứt lời, Lý Diễm Diễm lại tiếp tục rơi nước mắt. Quý Hoài quay qua liếc chú mặt một cái, quả nhiên thấy chú sầm mặt xuống. Quý Hoài cũng đau đầu. Lúc 10 tuổi, Lý Diễm Diễm luôn cảm thấy tất cả những đứa trẻ trong thôn đều thích cô. Cô thường xuyên chạy tới cạnh Quý Hoài, rồi tự quyết định. Quý Hoài nơi không nói, thế là Lý Diễm Diễm cảm thấy Quý Hoài cũng thích cô. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhìn Lý Diễm Diễm có vẻ như đã lập gia đình, sao lại còn làm như vậy? Quý Hoài nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, cậu cười có phần lạnh lùng, nói. Lý Diễm Diễm, chuyện năm ấy tôi không nhớ rõ nữa, hôm nay gặp chị mà mãi tôi mới nhận ra. Mặt Lý Diễm Diễm cứng lại, lập tức cười nói. Ai, cùng nhau lớn lên, tình cảm đương nhiên là phải có chứ. Những năm qua chị chưa từng quên cậu. Thôi, nói chuyện này làm gì? Cậu ăn cơm chưa? Sang nhà chị làm cơm cho ăn. Thôi, tôi phải về. Về làm gì? Vất vả mới về quê một chuyến thì đừng vội đi chứ. Lý Diễm Diễm khuyên, lại bị ông Triệu hung dữ mắng. Quý Hoài người ta còn có công tác, ở đây chậm trễ mất thì sao? Ông Triệu mắng té tát, Quý Hoài đành kéo Giang Tử Mặc xin phép ra về. Ông Triệu thở dài, đưa bọn họ ra cửa, nói. Đừng để ý tới mấy lời con bé nói. Bây giờ nó sống không khá giả gì, chồng thì nát rượu. Nó thấy con sống tốt nên muốn chọc đấy mà. Cảm ơn ông, con biết. Quý Hoài bảo ông Triệu không cần tiếp cậu. Sau đó hai người cùng nhau ra xe. Lên xe, Giang Tử Mặc bỗng nhiên hỏi. Hóa ra trong thùng còn có một thanh mai trúc mã hả? Nhưng mà thanh mai trúc mã của em quá xấu rồi đi. Đúng là như vậy. Lần này Quý Hoài đã 35 tuổi, Lý Diễm Diễm lớn hơn cậu một tuổi là 36, nhưng thoạt nhìn trông cô như gần 50 tuổi. Mà Quý Hoài thì ra đường còn bị người ta nhận nhầm thành chưa tới 30 tuổi. Giang Tử Mặc nhìn cậu. Em xem đi, em thích não già đẹp trai phong lưu phóng khoáng này hay là bà cô già nhanh nhau kia? Quý Hoài buồn cười đáp. Nhất định phải chọn một trong hai. Giang Tử Mặc trừng mắt. Em còn có người khác. Quý Hoài thầm thở dài. Lão già này càng ngày càng không phân phải trái. Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng bên ngoài thì cậu lại dẻo miệng nói ngọt. Nào có, em không chọn lão già nhà em thì còn chọn ai? Vậy mới đúng. Không, em vừa gọi tôi là gì? Giang Tử Mặc nhướng mày, cởi dây an toàn ra. Quý Hoài bị dọa sợ, lập tức phanh xe lại, đỗ ở ven đường. Giang Tử Mặc ấn bả vai Quý Hoài, hôn cậu tới mức không thở ra hơi. Quý Hoài lập tức cầu xin Giang Tử Mặc buông tha. Nói một tràng lời hay ý đẹp, nhưng Giang Tử Mặc vẫn kiên quyết không tha cho cậu. Dây an toàn vẫn cài trước ngực, đầu lại bị Giang Tử Mặc ấn xuống mà hôn. Quý Hoài muốn thở cũng khó khăn. Một lúc lâu sau, Giang Tử Mặc mới chịu buông cậu ra, nắm cầm Quý Hoài ép cậu nói. Gọi tôi là gì? Quý Hoài đỏ lần mặt, gọi một tiếng. Trọng. Giang Tử Mặc kéo tay Quý Hoài đặt xuống hạ thân hắn, lòng bàn tay Quý Hoài bắt đầu lỏng lên, muốn rụt tay lại nhưng Giang Tử Mặc đã đè chặt. Dù có già hơn nữa, nam em vẫn dư sức. Đây chính là một lão già lưu manh. Đêm nay về nhà, Quý hoài không trốn được khỏi tai họa rồi. Đôi chút lời của editor. Em hoài 3 năm, nghĩa là chú 47. Em ra đường bị nhầm thành chưa tới 30, mà người ta lại còn nhận nhầm em với chú thành 2 ngàn. Ok, xin hỏi bí kíp hát tuổi của chú là gì vậy? Phiên ngoại, đường nước nắng xuân. Qua tiết thanh minh, Quý Hoài và Giang Tử Mặc chưa về ngay, mà ở lại Kim Thành thêm mấy ngày. Hiếm lắm mới về một chuyến, lên nhất định, phải đến thăm Hạ Phu Nhân. Hiện giờ viện viện đã lớn rồi, trở thành một cô gái duyên dáng xinh đẹp. Ván cược của Hạ Phủ Hiền và Giang Tử Mặc cũng không thành, bởi vì sau khi viện viện lên trung học thì học hành vô cùng bế bác, năm ấy thi trượt đại học. Hạ Phủ Hiền biết tin thì tức nộn cả ruột, may cho viện viện là lúc ấy có mặt Quý Hoài và Giang Tử Mặc. Nếu không viện viện đã bị Hạ Phủ Hiền dạy dỗ như giáo huấn tân binh trong quân đội rồi. Giang Tử Mặc vì cười, Quý Hoài lén chọt nâng Giang Tử Mặc một cái, hắn mới thôi không cười nữa. Giang Tử Mặc vịt vào an ủi. Viện viện là con gái, ít điểm thì ít điểm, có sao đâu. Hơn nữa thiên phú học tập là do di truyền đấy. Hạ Phủ Hiền lập tức sầm mặt, Hạ viện viện khóc không ra nước mắt, nhìn Quý Hoài cầu cứu. Quý Hoài đành phải kéo chú Mặc đi, miễn cho ông cười trên nỗi đau của người khác, rồi lại mang thành tích của cậu ra, sát muối vào vết đau của Hạ Vũ Hiền. Sau khi trượt đại học, Hạ viện viện không biết nghĩ gì, lại chạy vào trong quân đội. Chuyện này mãi sau Quý Hoài mới biết. Hiện giờ Hạ viện viện trong quân đội trái lại thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước, liên tiếp được thăng chức. Sau khi rời khỏi nhà Hạ Phu Nhân, Quý Hoài và Giang Tử Mặc sánh bước tản bộ trên con đường yên tĩnh trong khu biệt thự. Hai người đều mặc quần áo thường ngày, ngoại hình tuấn tú, dáng người cao ráo, đi cạnh nhau tự nhiên trở thành một cảnh đẹp. Mấy năm qua tính tình Quý Hoài ngày càng tốt, trái lại tính Giang Tử Mặc thì càng ngày lại càng bại hoại. Nục Thất lén nói với Quý Hoài vài lần, bảo là bây giờ thiếu gia ỷ có Quý Hoài chiều hắn, lên đậm tí là cáu giận, thời kỳ mãn kinh quá dài rồi. Quý Hoài đành cười cho qua chuyện, về nhà lại chiều ống như chiều vong. Cậu thông cảm chú Mặc lớn tuổi hơn cậu, cho nên chuyện gì cũng nhường nhịn. Năm ấy Quý Hoài không dám nói ra những lời này với chú Mặc, cậu chỉ thầm nghĩ ở trong lòng mà thôi, len lén nuông chiều hắn rồi len lén vui vẻ. Cậu ước gì chú Mặc cứ xấu tính nữa đi, vậy thì chỉ mình cậu mới có thể dỗ dành, mình cậu mới có thể chịu chuộng. Lên, Giang Tử Mặc đi lên trước mặt Quý Hoài, ngồi sụm xuống. Bây giờ em không còn nhìn nữa đâu, thôi. Quý Hoài cũng muốn để ổng cõng lắm, nhưng cậu cũng tự biết, giờ mình đã trưởng thành rồi, tuổi tác chú Mặc cũng lớn. Tôi nói, lên, Giang Tử Mặc nhíu mày thúc giục cậu. Thôi được rồi. Quý Hoài nhìn nhịn, cố gắng trèo lên lưng hắn thật khẽ. Giang Tử Mặc một tay nhấc cậu lên, lắc lư khiến Quý Hoài sợ tới mức ôm chặt cổ hắn. Giang Tử Mặc bây giờ mang một khí chất trầm lặng, hương vị này càng thêm đẹp trai vì có thêm cảm giác làm thắng. Trên mặt của cậu tràn ngập mùi vị của người đàn ông thành thục. Nếu như là chủ mặt của năm xưa và lần đầu tiên gặp cậu, hắn giống như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng chói lọi khiến cho người ta không thể mở mắt. Nhưng hiện tại, chủ mặt trở thành một thanh kiếm sắc bén phủ đầy bụi bặm. Ánh sáng đã ẩn giấu vào bên trong, xung quanh lắng động hương vị của thời gian. Quý Hoài vươn tay cào cào tóc hắn, chốc lát sau lại chuyển sang gãi cổ. Giang Tử Mặc bình thản vừa đi vừa nói. Không ngồi yên một lát được à? Không. Quý Hoài cười lắc đầu. 15 sau, chú Mặc còn cõng nổi em không? Được, em già cả đi không vững rồi, tôi vẫn sẽ cõng em. Quý Hoài cười. Tới lúc em già yếu không đi được thì anh chắc cũng liệt dần luôn rồi. Quý Tiểu Hoài, muốn chết hả? Giang Tử Mặc giả vào buông tay, Quý Hoài lập tức ôm cổ hắn, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Giang Tử Mặc. Đấy, bây giờ anh đã tính để em ngã rồi, sau này già mà bị anh nằm rớt thì xương cốt chắc cũng đi tòng. Quý Hoài ôm cổ hắn, Giang Tử Mặc nói. Không làm em ngã, ngồi ngoan một chút đi. Chưa thấy ai ngoan hơn em đâu. Quý Hoài thấp giọng thì thầm. Nói gì đó? Không. Bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ khoảng nửa giờ, Giang Tử Mặc dần dần thở hắt ra, Quý Hoài liền trở xuống, hai người lại nắm tay nhau đi thêm một lúc. Buổi tối, Trần Ngư bỗng nhiên gọi điện cho Quý Hoài, hỏi cậu đang ở đâu. Quý Hoài nói bọn họ đang ở Kim Thành. Chờ ngư bảo trùng hợp quá, bọn tôi đang ở ngay cạnh thành phố bên cạnh. Sáng mai sẽ tới Kim Thành chơi. Quý Hoài đồng ý cái ruột. Tôi đến thu dọn nhà cửa một chút, rồi mới lên giường. Giang Tử mặc tắm xong, thì đi ra kéo chăn nằm lên giường. Quý Hoài nhích lại gần, ôm thắt lưng Giang Tử mặc, nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, thời tiết vô cùng đẹp, như thể đang cố ý tặng cho Quý Hoài một niềm vui bất ngờ. Mấy ngày liên tiếp, thời tiết đều lắng đẹp như vậy. Thời tiết đẹp, tinh thần cũng vẫn chấn. Quý Hoài vươn vai, xốc chăn Giang Tử mặc đang đắp nền, hô to một tiếng. Dậy thôi! Quý Tiểu Hoài! Ha ha ha! Quý Hoài nhanh chóng trườn ra khỏi phòng, rầm một cái đóng cửa lại. Cậu tới tới lui lui, cầm cụi trong bếp một lúc. Sáng nay sẽ ăn sủi cảo, tối hôm qua cậu đã làm sẵn rồi, bây giờ luộc lên là xong. Bên này cậu đang luộc sủi cảo, phía sau Giang Tử Mặc ở trần đi tới bên cạnh cậu. Quý Hoài ra hiệu ý bảo trong tay cậu vẫn đang cầm muỗng nóng. Cậu lùi lại hai bước ra sau, nói, đi ra ngoài đi, tí nữa là xong. Giang Tử Mặc đi lên, hung hăng cắn hai phát lên miệng cậu, rồi thò tay xuống vỗ mông Quý Hoài một phát. Hắn lấy đôi đũa đang gắp một chiếc sủi cảo trong nồi ra ăn. Quý Hoài vừa nói, vẫn chưa chín mà. Chín rồi, tôi đói bụng. Giang Tử Mặc chẳng quan tâm chín hay chưa, nhét vào miệng. Quý Hoài lại đuổi hắn ra khỏi bếp, bảo đi mặc quần áo và hẳn hoi, bằng không ánh mắt cậu cứ vô thức nhìn hắn suốt, không tập trung nấu ăn được. Giang Tử Mặc cười, bắt đầu cởi quần áo của cậu. Quý Hoài không nhìn nổi nữa, vừa cố giữ lại, vừa nói. Cậu không biết anh Trần với anh Lâm khi nào tới, tối hôm qua bọn họ không hẹn rõ ràng. Tập trung đi, Giang Tử Mặc tét mông cậu, đang muốn cởi quần Quý Hoài thì chuông cửa vang liền. Quý Hoài và Giang Tử Mặc cùng đưa ra tại chỗ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Giang Tử Mặc hôn cậu. Đừng đồng đậy, chúng ta tiếp tục. Tôi đừng. Quý Hoài lập tức cửa tay hắn ra, nếu bọn anh Trần tới thì cậu mất mặt chết. Giang Tử Mặc không vui, ôm Quý Hoài hôn một lúc lâu. Chuông cửa liên tục réo, Quý Hoài bất đắc dĩ hôn đáp lại hắn. Tử Mặc, bên ngoài có người, về phòng trước được không? Sắc mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, xoa bóp Quý Hoài thêm mấy cái mới hậm hực về phòng. Quý Hoài thở phào một hơi, đi ra cửa chờ độ nóng trên mặt tan bớt mới mở cửa ra. Quả nhiên là Trần Ngư và Lâm Bách Vũ. Trần Ngư nhìn quả môi sưng đỏ của Quý Hoài, trầu chọc nói. Bọn tôi đến sớm quá, quấy rầy rồi hả? Không, không. Quý Hoài sờ sờ mũi, mời hai người vào nhà. Lâm Bách Vũ vừa vào, đã ngửi thấy mùi sủi cảo, nên nói. Còn không, cho tôi ké một bát. Còn, còn. Hai người ngồi đi, đem bưng ra mọi người cùng ăn. Trần Ngư và Lâm Bách Vũ cùng ngồi vào bàn, đợi Quý Hoài. Lâm Bách Vũ ghé vào tai Trần Ngư thì thầm. Đã bảo em đến muộn một tí mà không nghe. Đến sớm như thế, quấy rầy trường tốt của người ta rồi thấy chưa? Em có nhìn cổ Quý Hoài không? Chi chít xấu hồn. Ai nhìn kỹ nhỉ? Trần Ngư lạnh lùng liếc mắt nhìn. Lâm Bách Vũ giơ tay xin thả. Anh đâu có nhìn nhiều. Lâm Bách Vũ kéo cổ áo Trần Ngư cao lên. Em cũng để ý một chút, đừng để bọn họ thấy. Trần Ngư trừng mắt nhìn hắn, thấy Quý Hoài đi ra thì quyết đoán kéo cổ áo lên cao một chút. Tối hôm qua Quý Hoài có ít bánh, do bốn người cùng anh có vẻ hơi thiếu. Quý Hoài biết Giang Tử Mặc ăn chưa no, bèn nói. Trưa nay anh ở nhà đi, chốc nữa để em đi mua đồ ăn. Trần Ngư gật đầu. Giờ cũng sắp trưa rồi, để anh đi mua với cậu luôn. Trần Ngư muốn đi thì đương nhiên Lâm Bách Vũ cũng đi, cuối cùng bốn người cùng đi mua đồ. Bốn người đàn ông sở hữu nhan sắc không tầm thường cùng đi mua đồ, loại cảnh tượng này rất hiếm gặp. Quý Hoài và Trần Ngư đều không ngờ có nhiều người vây quanh như vậy. Giang Tử Mặc nhìn đám người xuống lại chụp ảnh, có lẽ là nhận ra bọn họ, dù sao thì A Uyển và Diệu Thành hay thậm chí là Lâm Thị đều thường xuyên lên tin tức truyền thông. Giang Tử Mặc cười nói, các người ra cửa chẳng khiêm tốn tí nào hết. Lâm Bách Vũ đội mũ áo lên, khịa lại Giang Tử Mặc một câu. Còn cậu là người tốn thời gian thay đồ trước khi ra ngoài nhất. Sao có thể chứ? Giang Tử Mặc nói xong thì quay đầu qua, nhìn thấy Quý Hoài và Trần Ngư đều mang vẻ mặt đồng tình với Lâm Bách Vũ. Hắn nhíu mày lại, kéo Quý Hoài cùng đi sau. Chúng ta đánh nghĩa đi. Giang Tử Mặc kéo Quý Hoài đi, cúi đầu không vui nói. Sao lại hồ theo bọn họ, không bên người nhà sao? Quý Hoài buồn cười nhìn hắn, cậu cứ có cảm giác Giang Tử Mặc càng lớn tuổi thì lại càng trẻ con. Dường như trước kia hắn chưa từng được làm trẻ con, cho nên bây giờ trước mặt cậu, hắn hoàn toàn biến thành một đứa trẻ. Đương nhiên, vào thời điểm nào đó, ví dụ như ở trên giường thì chẳng giống trẻ con chút nào hết. Lần sau không thể nữa, Quý Hoài trấn an hắn, hỏi, trưa muốn ăn gì? Năm món gì thanh đạm là được. Quý Hoài cực gật đầu, sau đó bắt đầu đi mua đồ. Tới lúc tính tiền vẫn chưa nhìn thấy Trần Ngư và Lâm Bách Vũ đâu, gọi điện thoại mới biết hai người kia đã đi mua đồ về trước rồi. Quý Hoài về nhà, thế cứ sai sai. Trần Ngư sụ mặt, Lâm Bách Vũ muốn nói lại thôi. Quý Hoài không hỏi nhiều, đem đồ ăn đặt vào bếp. Chốc lát sau, thấy Trần Ngư đi vào. Trần Ngư xắn tay áo, nhìn con cá to đùng trong túi. Để anh làm con cá này cho. Ok. Hai người bắt tay làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Lúc dọn cơm ra, Quý Hoài thấy Trần Ngư ra vẻ tình cờ, đặt đĩa cá sốt ngay trước mặt Lâm Bách Vũ. Lâm Bách Vũ cầm đũa cười tê tét cá miệng, hai người lại nói chuyện với nhau. Cơm nước xong, Trần Ngư và Lâm Bách Vũ nói muốn đi chơi một lát. Quý Hoài nghĩ mình với chú Mặc ở đây lâu rồi cũng quen chỗ, định dẫn bọn họ đi, nhưng hai người lại khoát tay nói không cần. Quý Hoài nhìn bóng dáng hai người rời đi, quay lại nói với chú Mặc. Mấy năm nữa, chúng ta cũng sẽ giống như họ. Ai ngờ Giang Tử Mặc phản bác ngay. Chúng ta không hề giống bọn họ. Trần Ngư và Lâm Bách Vũ suýt chút nữa không thể ở bên nhau, cho nên thái độ của Lâm Bách Vũ với Trần Ngư luôn rất cẩn thận. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, nhưng hắn với Quý Hoài suốt bao năm qua gần như không hề hiểu lầm hay cãi nhau lần nào. Hai người cũng không nỡ gay gắt với đối phương. Bọn họ sẽ sống tốt hơn Lâm Bách Vũ và Trần Ngư rất nhiều, đây là điều không thể nghi ngờ. Quý Hoài thu dọn bát đũa, Giang Tử Mặc lượn trong phòng cách một lát rồi lại mò vào trong bếp. Buổi sáng đang nằm dở thì bị cách ngang, bây giờ chỉ còn hai người, lần lại nhớ tới chuyện bàn sáng. Giang Tử Mặc ôm Quý Hoài từ phía sau, Quý Hoài quát lớn. Đừng có lộn xộn. Giang Tử Mặc nhướng mày. Giọng điệu của em, sai lắm nhé. Quý Hoài vừa cười vừa nhẹ giọng nói. Anh đi ra ngoài trước được không? Rửa bát xong, em ra với anh. Giang Tử Mặc xoa nắn cậu vài phát, khiến cho Quý Hoài nhún cả người ra. Tay còn lại đang dính đầy bọt xà phòng. Chú Mặc, anh làm vậy em không rửa bát được. Quý Hoài cười khổ. Đừng rửa nữa, Giang Tử Mặc ở phía sau hôn của cậu, tay vén áo Quý Hoài liền. Vậy cũng phải chờ em rửa sạch tay đã chứ. Quý Hoài đành mở vòi nước rửa sạch bọt xà phòng. Giang Tử Mặc vội vã cởi áo cậu ra, giống như một con chó dữ nhào lên người cậu mà cắn. Quý Hoài chống tay lên bề cẩm thạch, quay đầu lại cười nói. Anh ước gì anh Trần và anh Lâm đi từ sớm đúng không? Chúng ta thấy bọn họ cản trở, bọn họ cũng thấy vậy thôi. Bây giờ chắc đang vui vẻ bên nhau ở đâu đó rồi. Bà bối, nâng chân lên một chút. Quý Hoài đành phải nâng chân lên để hắn lột quạnh, cười. Anh nghĩ ai cũng giấu mình chắc. Lúc nào cũng có thể phát tình. Nhưng Quý Hoài nghĩ thế thôi, chứ không dám nói ra. Lúc này điện thoại trong phòng khách vang liền. Mẹ kiếp, toàn là người không có mắt. Giang Tử Mặc cố tình lờ đi, cũng không cho Quý Hoài đi bắt máy. Quý Hoài lại cảm thấy có chuyện gấp, cho dù có Vương Văn Bân với Lục Thất ở công ty có thể cán đáng mọi chuyện, nhưng... Tiếng chuông cứ vang lên không dứt, Quý Hoài đành bỏ cuộc để Giang Tử Mặc tiến vào. Hai người làm một trận trong bếp xong mới đi ra bắt máy. Lúc đi ra thì thấy đã nhớ ba cuộc, là Tiêu Trình gọi. Quý Hoài gọi lại, Tiêu Trình bắt máy ngay lập tức. Quý Hoài hỏi có chuyện gì, Tiêu Trình thấp chậm nói. Quý Hoài, tôi biết cậu với Giang Tử Mặc đều ở Kim Thạnh, hai người có thể tới đây một chuyến không? Đi đâu? Tiêu Trình thở dài. Anh tôi sao không xong rồi? Quý Hoài nhìn Giang Tử Mặc dùng ánh mắt hỏi. Quý Hoài cố đè xuống những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nói. Tí nữa bọn tôi đến. Cậu gác máy xong, Giang Tử Mặc hỏi. Chúng ta đi đâu? Tiêu Trình gọi, nói là Tiêu Đồng sắp không xong rồi. Giang Tử Mặc nhíu mày, không cho dự liền nắp đầu. Chúng ta không cần phải đi. Quý Hoài cũng biết bọn họ có thể không đi, nhưng vừa rồi Tiêu Trình bảo, Tiêu Đồng có tỉnh lại một lát, nói muốn gặp Giang Tử Mặc. Giờ đã gần 20 năm kể từ lúc Quý Hoài đâm hỏng mắt Tiêu Đồng. Sau đó tên đồng được đưa vào viện tâm thần, sống đến bây giờ thì sắp tận khí. Trước khi chết, người y muốn gặp vẫn là Trang Tử Mặc. Quý Hoài thở dài. Chúng ta đến nhìn chút đi. Dù sao Tiêu Đồng cũng đã cố chấp với Giang Tử Mặc bao nhiêu năm, cho dù Tiêu Đồng đã làm gì, nhìn vào phần tình cảm này, Quý Hoài vẫn tình nguyện thỏa mãn yêu cầu của một người sắp qua đời. Giang Tử Mặc có lẽ cũng nhớ ra gì đó, cuối cùng không phản bác. Từ lúc Tiêu Đồng vào viện tâm thần thì đã gầy trơ xương, tới giờ lại thêm mái tóc hoa râm, hốc mắt nõm hẳn vào trong, cả người như chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng. Tiêu Trình ngồi cạnh giường, thấy bọn họ đi vào thì bước ra ngoài. Quý Hoài nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi ra. Giang Tử Mặc đứng bên giường, cúi đầu nhìn Tiêu Đồng nằm trên giường. Tiêu Đồng như cảm nhận được nên mở mắt ra, hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm. Y không nhìn thấy gì cả, nhưng y biết Giang Tử Mặc đang đứng ở bên cạnh mình. Tử Mặc, là em đúng không? Giang Tử Mặc ừ một tiếng đáp lại. Tiêu Đồng yêu ức nở nụ cười, hốc mắt đen trợn to lên, phảng phất như y có thể nhìn thấy Giang Tử Mặc. Anh mờ, Tiêu Đồng yếu ớt cười nói, em đi theo sau anh, gọi là anh, gọi anh là anh Đồng. Giang Tử Mặc im lặng, Tiêu Đồng cười khẽ, sắc mặt ngày càng tái đi, giọng nói cũng ngày càng nhẹ hẫng. Câu cuối cùng, y mất một hồi lâu mới nói được, em đã từng gọi như vậy sao? Phòng yên tĩnh không một chút tiếng động. Tấm rèm cửa màu xanh được gió thổi bay lên, rồi lại từ từ hạ xuống. Giang Tử Mặc nói, đã từng. Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của một người. Giang Tử Mặc kéo tấm chăn của Tiêu Đồng đắp lên mặt y. Hắn ra khỏi phòng, nắm tay Quý Hoài nói, chúng ta về nhà thôi. Viên ngoại bảy, mày vẫn luôn lừa anh. Vương Văn Minh đâu? Lục Thất đẩy cửa văn phòng Quý Hoài ra, giận đùng đùng đi vào. Không thấy, không ở công ty à? Quý Hoài khó hiểu hỏi. Tiên xưa nhà ló thằng khốn nạn, dám chốt anh mày. Lục Thất quay ngoắt đi ra ngoài. Lục Thất lượn một vòng tìm quanh phòng kỹ thuật, anh nắm vai Hoa Gia hỏi. Vương Văn Minh đâu? Em nào biết? Hoa Gia khóc không ra nước mắt. Lục Thất khép mắt. Thật không? Thật. Anh bên cả sáng này không thấy tới công ty. Lục Thất nghi ngờ nhìn cậu ta, lại tìm quanh những chỗ có thể trốn. Sau khi thật sự không tìm thấy thì mới sầm mặt đi ra ngoài. Hoa Gia rướng đầu nhìn, không thấy bóng dáng Lục Thất nữa thì mới đá chân xuống gầm bàn, đẩy hai cái ghế xoay ra. Vương Văn Bân ôm đầu ngồi xổm ở bên trong, cậu nháy mắt với Hoa Gia. Hoa Gia nháy mắt lại, ý bảo yên tâm. Vương Văn Bân chui ra, xoa xoa lưng, dựng ngón giữa với Hoa Gia. Giữ bí mật để nghe chưa? Anh đi trốn vào phòng Quý Hoài đây. Anh Bân, anh làm gì mà để anh đồng giận như thế? Vương Văn Bân chắc lưới, xua tay bảo đừng nắm chuyện, rồi chạy vào văn phòng của Quý Hoài. Quý Hoài buồn cười nói, đến chú ẩn hay lánh nạn đây? Cả hai. Vương Văn Bân cười khổ ngồi xuống sofa, rũ mái tóc đã rối bù ra buộc lại lần nữa. Em vẫn luôn thắc mắc sao anh lại để tóc đấy? Kỳ cục lắm à? Vương Văn Bân gom tóc lại phía sau đầu. Nuôi bao nhiêu năm giờ quen rồi. Quý Hoài cười nói, không kỳ cục, nhưng nhìn vào không giống mấy ông IT mà giống dân văn nghệ mỹ thuật. Ha ha, lúc anh quyết định để tóc cũng nghĩ như thế đấy. Vương Văn Bân vui vẻ nói. Vương Văn Bân nhuộm tóc thành màu vàng sáng rồi buộc ở sau gáy. Quần áo cũ đều vứt hết sạch, giờ toàn bộ đều mặc đồ hiệu Lục Thất mua cho. Không qua bao lâu, Vương Văn Bân như thay da đổi thịt. Bây giờ nhìn vào không ai ngờ Vương Văn Bân từng là một thằng nhóc lớn lên trong bạo hành và từng phải đi cải tạo. Vương Văn Bân trốn trong văn phòng Quý Hoài một lát, đoán là Lục Thất không còn ở công ty nữa, lên đi ra ngoài. Ai ngờ Lục Thất đứng ngay ngoài cửa. Anh chưa đi à? Vương Văn Bân hoảng sợ. Lục Thất cười lạnh, vươn tay tóm lấy Vương Văn Bân. Cậu ta lập tức lùi về sau một bước rồi xoay người bỏ chạy. Vương Văn Bân, đứng lại! Mà có chạy tới chân trời góc bể thì anh cũng đuổi theo. Anh không để yên việc này đâu. Lục Thất rống to rồi đuổi theo. Quý Hoài phất tay bảo trợ lý đóng cửa lại, không hề để tâm tới bọn họ, tiếp tục xử lý công việc. Vương Văn Bân chạy vào thang máy rồi nhấn tầng 1. Lúc thang máy khép lại, Lục Thất đuổi tới nhưng đã buồn. Thang máy đi xuống mất rồi. Lục Thất nhìn bằng số. Tầng 1 à? Nếu anh bấm thang máy đi lên, thì lúc xuống tới lợi, Vương Văn Bân cũng chạy mất rồi. Anh cắn răng rồi quyết định chạy cầu thang bộ. Dùng hết tất cả sức lực mà chạy xuống tầng 1, nửa dặn phần phật đuổi đến nơi, thì không thấy bóng dáng Vương Văn Bân đâu nữa. Trước công ty là một vườn hoa nhỏ, xa hơn nữa là dòng xe cộ đi lại tấp nập. Anh nước mắt nhìn sang tận bên kia đường, nhưng vẫn không thấy Vương Văn Bân. Chạy rồi. Lục Thất cắn răng chống tay lên đầu gối thở hồng hộc. Này! Lục Thất quay phát đầu lại, thấy Vương Văn Bân đứng ở phía sau. Em giải thích với anh được không? Vương Văn Bân giơ hai tay lên. Anh Thất, anh biết đấy, em chỉ là quá thích anh thôi. Lục Thất đứng thẳng lên, vừa rồi chạy như chó đuổi, liền giờ vẫn thấy đứt hơi. Anh vung tay cả giận nói. Mày đứng đấy cho anh, không được đi đâu hết. Vương Văn Bân quay đầu lại nhìn, thấy bảo vệ với mấy cô lễ tân đều tò mò nhìn về phía này, nhỏ giọng nói. Chúng ta về nhà rồi nói, ở công ty cho em tí thể diễn đi mà, anh Thất. Lúc mày trốn tránh anh, thì sao không thấy mày chừa cho anh chiếc thể diện? Lúc mày lừa anh, sao không nghĩ tới có ngày hôm nay? Anh Thất, em không lừa anh. Vương Văn Bân buồn bã nhìn Lục Thất. Không lừa. Lục Thất bước lại gần, vùng nắm đấm lên, rồi lại thả xuống, sau đó đổi thành dùng chân đạp Vương Văn Bân một phát. Vương Văn Bân đứng im cho Lục Thất đạp, cười khổ nói. Hôm nay em không cần thể diện nữa, trước mắt bao nhiêu đồng nghiệp thế này, thôi... Anh muốn đánh thì cứ đánh đi. Lục Thất tức điên lên. Mày nghĩ anh mày không dám đánh? Anh Thất, em muốn đánh miễn chửi thế nào cũng được, nhưng anh nghe em giải thích được không? Giải thích cái gì? Chẳng lẽ Tiểu Nhã nói sai, cô ấy lừa anh? Vương Băng Băng im lặng, Lục Thất lại tức mình đạp thêm một phát nữa. Vương Băng Băng thở dài nói. Ít xin lỗi anh Thất. Anh cần câu xin lỗi của mày à? Anh, hóa ra mày vẫn luôn lừa anh. Chẳng lẽ cái hôm mày nói thích anh đó cũng là lừa gạt sao? Vương Văn Bân vẫn nghiêm nặng, Lục Thất tức đến phát run. Mày đi châu Phi không hề do dự nghi ngờ, sau đó trở về rồi Tiểu Nhã xuất hiện, sau đó mày và thiếu gia cũng mất tích, thiếu gia về còn mày thì không. Mày cho anh đi tìm, mày hiểu rõ hàng năm đúng không? Mày đã biết trước là anh sẽ đi tìm mày. Anh Thất, chuyện em yêu anh từ trước tới nay vẫn không hề thay đổi, em có thể thề trước mặt anh. Vương Văn Bân dựng thẳng ba ngón tay lên. Lục Thất nhìn cậu không nói gì. Vương Văn Bân hơi lúng túng, đi đến gần Lục Thất. Lục Thất giơ tay ra cản không cho cậu đến gần. Vương Văn Bân đành dừng bước. Lục Thất lui về phía sau ngồi xuống cạnh bồn hoa, cúi đầu bưng mặt. Đúng lúc này thì di động của Lục Thất vang lên. Lục Thất sợ soạn một lát mới móc ra nghe máy. Đầu kia điện thoại, Quý Hòa nói. Có chuyện gì thì lên đây mà nói. Nhân viên của công ty đều đang nhìn hai người đó. Lục Thất lúc này mới ngẩng đầu lên, nhân viên các tầng đều duỗi đầu hóng hớt nhìn xuống. Lục Thất đành phải đi vào công ty, Vương Văn Bân cũng theo sau. Hai người vào thang máy, cửa vừa đóng lại thì Lục Thất xoay người thụ một cú vào bụng Vương Văn Bân. Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi dựa vào vách thang máy. Lục Thất đấm xong thì xoay người đưa lưng về phía Vương Văn Bân, không thèm để ý tới cậu ta nữa. Vương Văn Bân lại tới miệng cười, cậu xoa xoa bụng, cảm thấy cú đấm này thật là đáng giá. Vương Văn Bân bị đấm một cú rồi lại cười toe toét đi theo sau Lục Thất. Thấy Lục Thất đi vào văn phòng Quý Hoài thì cũng theo vào. Nơi này không có ai, các anh cứ xem như không có em ở đây, tiếp tục đi. Quý Hoài lưng tay ý bảo bọn họ tiếp tục mặn ẩu đá khi nãy. Lục Thất hừ một tiếng, ngồi vào sofa mặc kệ Vương Văn Bân. Vương Văn Bân cười cười lại gần Lục Thất nói. Anh Thất, em sai rồi, em để cho anh đánh tiếp nhé. Cúc! Vương Văn Bân lại cười hê hê dính lại gần. Lúc nãy bị Lục Thất thụi một đấm ở trong thang máy xong thì cậu mới hoàn toàn thấy yên tâm. Lục Thất giận cậu, đánh cậu chửi cậu cũng không sao cả. Chứ cần Lục Thất còn chịu giận thì Vương Văn Bân còn cam lòng. Chỉ sợ Lục Thất giận mà không nói ra, âm thầm thất vọng với cậu, không buồn không giận cậu nữa. Lúc ấy mới là đáng sợ nhất. Anh Thất, hình như cơm em ăn lúc trưa bị anh đấm muốn luôn ra ngoài mất rồi. Ngoẹ! Vương Văn Bân cố ý dựa vào lòng Lục Thất, giả vờ nôn nghệ. Lục Thất sợ tới mức lập tức để cậu ra, nhảy ra khỏi sofa. Đang định quay đầu lại mắng Vương Văn Bân một trận thì thấy cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái đó mà! Lục Thất chỉ vào Vương Văn Bân. Tức mình vung tay qua. Ấy ấy ấy, đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt! Vương Văn Bân che đầu, bị Lục Thất tấn một trận trên sofa. Thằng khốn nạn này, hèn hạ! đây có thằng nào hèn hạ hơn mày đâu. Lục Thất thở hồng hộc, ngồi bệt xuống sofa. Chưa kịp lấy lại hơi thở thì Vương Văn Bân đã phản đòn. Lục Thất nghĩ cậu muốn trả thù, liền lập tức ôm đầu. Nào ngờ Vương Văn Bân lại gỡ tay anh ra, mạnh mẽ hôn xuống. Lục Thất bị đè xuống hôn một lúc lâu, mặt đỏ lên vì giận. Vương Văn Bân, mày có thể mặc dày hơn không? Lục Thất trừng mắt, tay chân giãy giụa toát cả mồ hôi, vẫn không thể thoát được. Vương Văn Bân vui vẻ vô cùng, lại hôn một lúc mới thả anh ra. Quý Hoài gõ gõ bàn, thấy hai người không đánh nhau nữa thì mới bảo bọn họ ra ngoài. Các anh thực sự xem em như không tồn tại đấy hả? Muốn hôn ra ngoài hôn. Vương Văn Bân kéo Lục Thất từ sofa dậy, Lục Thất dặn không ra. Vương Văn Bân kéo cả hai tay Lục Thất đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Quý Hoài, đừng cảm thấy cô đơn nhé, chút nữa anh gọi lão đại đến đây với cậu. Ra ngoài. Quý Hoài trừng mắt. Vương Văn Bân cười ha ha kéo Lục Thất đi. Vương Văn Bân kéo anh tới dưới tầng rồi nhét vào trong xe. Lục Thất trốn liền. Vương Văn Bân, đa mà, muốn gắn anh đi đâu? Về nhà. Vương Văn Bân cười đóng sầm cửa lại. Lục Thất bắn chửi suốt cả đường về. Bây giờ đang trong giờ làm mà bỏ bê công việc, lại còn ép anh mày trốn việc cùng. Có rất nhiều hôm bọn họ náo loạn nguyên buổi sáng nên không đi làm. Quý Hoài hay đùa bảo, Lê Hoa anh còn vậy thì sẽ trừ tiền nương. Bà bối, cứ để cho cậu ấy trừ, nếu anh xuất tiền thì lấy thẻ của em mà dùng. Vương Văn Bân đã muốn đưa thẻ lương cho Lục Thất từ lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Anh cần thẻ của mày làm đất gì? Cầm về chơi à? Anh muốn chơi kiểu gì cũng được. Vương Văn Bân đẩy anh vào phòng, sau đó cúi đầu hôn xuống. Lục Thất đá cậu một phát, chỉ một lát sau người đã mềm nhũn ra. Mày về chỉ để làm chuyện này thôi à? Ấm no xin dâm dật, anh đất. Anh không muốn sao? Vương Văn Bân bắt đầu luồn tay xuống sờ soạn quần Lục Thất. Lục Thất mềm cả lưng, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Vương Văn Bân nở nụ cười, cởi quần áo của anh ra. Lục Thất giãy rùa một lúc, chỉ cảm thấy không đúng. Bọn họ còn đang cãi nhau cơ mà, cứ để cho chuyện Vương Văn Bân lừa anh trôi qua như vậy thôi sao? Sao có thể chứ? Lục Thất đè tay Vương Văn Bân lại. Vương Văn Bân sắp nổ tung rồi, bị Lục Thất cản lại thì mất kiên nhẫn. Anh Nhất, có chuyện gì chúng ta nói sao được không? Được các cũ lèn. Lục Thất tái mặt. Mày lừa anh còn muốn đè anh hả? Không có chuyện đấy đâu. Vậy anh muốn thế nào? Xem ra nếu không để cho Lục Thất phát giận thì lửa dưới thân của cậu hôm nay cũng đừng hòng dập. Lục Thất nặng nề nhìn Vương Văn Bân, nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng chậm rãi trường nền. Vương Văn Bân cảm thấy gân trên trán nhảy mạnh một cái, trực giác nói cho cậu biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Muốn anh tha thứ không? Vương Văn Bân khó khăn nuốt nước miệng nói. Anh Thất, cậu lừa anh bao lâu này? Cậu bảo anh tin tưởng cậu thế nào đây? Lục Thất rũ mắt xuống, ra vẻ buồn bã nói. Vân Vân Bân thấy trong lòng bỗng hụt một cái. Hỏng rồi, chẳng lẽ cậu còn có thể từ chối khi Lục Thất làm ra vẻ mặt như vậy hay sao? Cậu chửi thầm trong lòng một câu, cho lại chắc chắn Lục Thất học từ Quý Hoài. Cậu đã thấy mấy lần rồi, lúc dỗ dành mãi mà lão đại vẫn bí xị không vui, Quý Hoài sẽ tỏ ra đáng thương tội nghiệp như thế này. Vương Văn Bân cảm thấy cậu đang nằm ra một quyết định thế kỷ. Hồi lâu sau mới nói với Lục Thất. Anh Thất, anh cứ nói đi, em đồng ý. Thật. Lục Thất lập tức vui vẻ. Vương Văn Bân khó nhọc ép mình dạp phải gật đầu. Thật. Hay lắm. Lục Thất đẩy Vương Văn Bân ra giường. Nằm xuống đi, đừng nhúc nhích. Vương Văn Bân khổ sở, môi run rẩy nói. Anh Thất, anh định làm gì vậy? Nam cậu. Lục Thất cười hê hê, chà sát tay mở ngăn kéo ra, lật lật tìm tìm một lúc. Mãi mà không tìm thấy, Vương Văn Bân oai nghiệt nói. Ngăn kéo trong bếp có. Sao lại để ở trong phòng bếp? Vương Văn Bân không nói. Câu nói vừa rồi đã khiến cho cậu ta chết ở trong lòng ít nhiều. Lục Thất chạy vào bếp rồi chạy ra. Anh hơi kích động không biết phải làm từ đâu. Nhớ lại cái lớp Quý Hoài 18 tuổi, anh đã đưa cho cậu một tờ giấy. Tờ giấy đó là công thức suốt một đêm của anh. Anh tự viết hướng dẫn, không ngờ bây giờ lại cho chính mình dùng. Ha ha, Lục Thất cởi xài quần áo của Vương Văn Bân, thầm nghĩ, lần đầu lên để là ấn tượng tốt cho cậu. Vì vậy anh vô cùng cẩn thận hôn Vương Văn Bân, trong đầu vẫn đang nhớ tới tờ giấy hướng dẫn. Vương Văn Bân chán nản, thầm nghĩ sớm chết sớm siêu sinh. Đừng rời ra nữa, nếu anh không làm được thì để em. Sao anh nãy không làm được? Anh sợ cậu đâu mà. Lục Thất phản bác. Vương Văn Bân nhíu mày. Nhăn liền. Vậy tí đừng kêu đâu. Lục Thất cảm thấy đúng là làm ơn mắc oán. Lâu Vương Văn Bân đã không cảm kích anh thì cũng không cần khách khí nữa. Lục Thất tách hai chân Vương Văn Bân ra, đổ dược bôi trơn lên tay rồi bắt đầu sờ soạn. Nhăn liền. Vương Văn Bân lại dục. Biết rồi. Vương Văn Bân cứ dục làm cho Lục Thất hoang mang. Anh sờ soạn qua loa một chút rồi đỡ hạ thân của mình chuẩn bị đi vào. Nửa ngày sau Lục Thất vẫn bất động. Vương Văn Bân cảm thấy được sự đe dọa ở bên dưới. Lục Thất cứ ngồi im, khiến cho cậu ta thấy mình như đang bị đặt ở trên đại hành hình, lưỡi dao có thể rơi xuống chặt đầu bất cứ lúc nào. Vương Văn Bân giận dữ quát. Anh xong chưa? Lục Thất ngượng ngùng giật mình, anh phát hiện ra không biết phải đi vào như thế nào. Đừng có dục, đang chuẩn bị đã. Có cần gọi bác sĩ tâm lý tới củng cố tinh thần cho anh không? Ai... Lục Thất đỏ mặt lên. Dưới thân vẫn không nhúc nhích, anh nổi sùng. Nhỏ như thế này, và kiểu gì? Vương Văn Bân nghiến răng túm lấy bả vai của Lục Thất, rồi xoay người để anh xuống dưới thân. Động tác của cậu rất nhanh, không cho Lục Thất thời gian phản ứng. Cậu đổ dịch bôi trơn ra, rồi bôi xuống phía dưới của Lục Thất. Ấy ấy, sao không giữ lời gì hết vậy? Lục Thất né tránh, lại bị Vương Văn Bân tóm về. Anh dễ dàng lần này cho kiếp sau đi. Vương Văn Bân nắm chân Lục Thất, rồi vọt thẳng vào. Lục Thất kêu lên sợ hãi, tức giận không chịu được. Vậy thì đừng mong anh mày tha thứ, Vương Văn Bình, thành chó chết. Đừng. Không tha thứ cho ai. Vương Văn Bân đột nhiên nảy ác ý, Lục Thất chỉ có thể vô lực đắm chìm trong sự sung sướng mà Vương Văn Bân đem lại. Cuối cùng, Lục Thất chỉ có thể kêu rên. Anh tha thứ được chưa? Anh ta bảo là anh tha thứ rồi mà. Má mẹ mày, ngừng lại một chút thì chết à? Buổi sáng hôm sau, Vương Văn Bân đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức bởi đồng tiếng ở trên người. Cái đẹp, cậu ta chửi thề một tiếng, tỉnh lại muộn hơn chút nữa thôi thì trinh tiết khó giữ. Xem ra tối qua nhẹ nhàng quá, để cho Lục Thất sáng sớm tỉnh dậy mà vẫn còn tâm tư nghĩ tới chuyện gian dở kìa. Vương Văn Bân dùng chăn cuốn chặt Lục Thất lại, ôm lấy cả người lẫn chăn. Vương Văn Bân! Lục Thất giãy giụa trong chăn, hai cái đuôi lồi ra ngoài, đạp Vương Văn Bân một phát. Vương Văn Bân không dám buông ra, cậu phải nghĩ ra cách nào đó để dập tắt ý định trong đầu của Lục Thất. Vương Văn Bân nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Cậu ta nghĩ là làm, vẫn trùm chăn lên đầu của Lục Thất như thế, tóm lấy hai chân anh, bắt đầu sờ soạn. Chỗ kia tối hôm qua vừa dùng xong nên còn ướt và rất mềm. Vương Văn Bân cứ như vậy mà làm thêm một lần nữa. Lục Thất cảm thấy sắp điện mất, vừa nóng lực vừa bị cảm giác phía sau tra tấn. Xung quanh không nhìn thấy, nhưng cảm giác này vô cùng rõ ràng. Vương Văn Bân nằm xong thì Lục Thất toát mồ hôi, cậu ta lấy chăn ra, Lục Thất vội vàng thở lấy lại sức. Bỗng nhiên Vương Văn Bân lại tiến vào, Lục Thất giận dữ, hai chân đá loạn xạ. Đâm mơ mày, cút, không nằm nữa. Không được, Vương Văn Bân vô liêm sỉ đè lên người Lục Thất. Em vẫn chưa làm đủ. Sao mày không chết đi? Lục Thất hung hăng đấm mạnh xuống giường. Vương Văn Bân lại cười cười để anh xuống. Lục Thất mệt mỏi bất lực nạp thở. Vương Văn Bân hôn anh hỏi. Về sau ai để ai? Đồ độc ác. Không nói chứ gì. Vương Văn Bân lại đẩy một phát vào. Đậu má Vương Văn Bân là một thằng cầm thú. Lục Thất lại giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể trốn thoát nổi. Mày làm xong chưa? Lục Thất hết cách, tức giận nhưng không đánh được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vương Văn Bân. Vương Văn Bân hỏi lại. Sao lại chỉ cho em để anh đúng không? Có bản lĩnh thì kiếp sau đừng để anh mày bắt được mày. Nếu không, mày sẽ bị anh đè đến chết. Em mỏi mắt mong chờ. Vương Văn Bân sung sướng. Lần cuối cùng làm hết sức dịu dàng, khiến cho Lục Thất không có ý định đè cậu nữa. Có điều sung sướng một giây thì phơi thề cả tháng. Cậu ta bị cấm dục. Lục Thất chuyển sang ở cùng với Giang Tử Mặc. Suốt một tháng không về, Vương Văn Bân tìm tới cửa cũng bị Lục Thất đuổi. Vương Văn Bân hết cách, đành đi xin Giang Tử Mặc giúp đỡ. Hắn ung dung nhìn Vương Văn Bân, nói. Nghe nói Lục Thất chạy đi là vì sợ cậu. Hôm nay Lục Thất tới đây, phải đỡ Thách Lân đi vào, và nhà rồi thì đứng mãi không chịu ngồi. Miệng chửi Vương Văn Bân lia lịa lửa ngày chưa dừng. Lúc đó Giang Tử Mặc và Quý Hoài liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy chắc là do Vương Văn Bân cầm tú quá, nên Lục Thất mới sợ mà chạy đi. Vương Văn Bân xấu hổ cười. Nếu người nào mặt dậy nghe thấy người ta nói thế thì sẽ coi như khen ngợi, nhưng trước Giang Tử Mặc, Vương Văn Bân chẳng bao giờ mặc giày nổi. Dù sao trước kia ở trại cải tạo, Giang Tử Mặc đã biết rõ Vương Văn Bân đến từng trên tờ kẻ tóc. Lão đại, đổi lại là anh, Lớp Quý Hoàng muốn để anh sẽ làm thế nào? Giang Tử Mặc nhíu mày lại, lập tức trả lời. Không có chuyện đó. Vương Văn Bân nghe vậy thì không tin, Lương Thất ngày nào cũng nhớ thương đóa hoa ở phía sau kia của cậu, Quý Hoài sao có thể không có ý định đấy được. Đạo là đàn ông, có ý nghĩ ấy cũng là chuyện bình thường mà. Em ấy không có gần, Giang Tử Mặc nói. Vương Văn Bân thầm thì, chị cũng chưa chắc đâu. Giang Tử Mặc cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu, lạnh giọng nói. Còn muốn đón Lương Thất về cậu? Muốn. Vương Văn Bân sợ sệt, sợ sợ mũi. Tối ở lại anh cường, Giang Tử Mặc nói. Tăng Nam, Vương Văn Bân lái xe đi theo sau xe của Quý Hoài. Lục Thất ngồi ở ghế sau xe Quý Hoài chơi game, thấy mệt mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua xe của Vương Văn Bân ở phía sau, thoát cái nổi đoá. Sao nó lại đi theo? Theo dõi chúng ta sao? Quý Hoài ngồi ở ghế phụ lái quay ra cười nói. Anh Lục, em mời anh Bân tới ăn cơm tối. Lục Thất than thở. Nó đến đây ăn cơm làm gì? Anh Bân nói là lâu lắm không ăn cơm tử tế rồi, ngày nào cũng ăn mì chả ngấy tận cổ. Lục Thất giận môi. Lục Thất giận chật môi, không nói đuổi Vương Văn Bân đi nữa. Quý Hoài xoay lại, nhìn thấy Giang Tử Mặc cười với cậu, cậu cũng mỉm cười. Không cần nói gì cả, họ biết đối phương đang nghĩ gì. Về tới nhà, đầu bếp đã đứng đợi sẵn ở cửa. Bình thường nếu bọn họ lười làm cơm thì toàn gọi đầu bếp đến nấu. Hôm nay có cả Vương Văn Bân và Lục Thất ở đây, Giang Tử Mặc không muốn Quý Hoài đi làm vất vả về rồi, này còn phải nấu cơm, liền kêu thêm đầu bếp tới. Công ty còn một số chuyện chưa giải quyết xong, Quý Hoài bước vào thư phòng, rồi không thấy đi ra nữa. Lục Thất mặc sắc Vương Văn Bân, từ mở tủ lạnh lấy đồ ăn vặt ra, ngồi xuống sofa xem TV. Giang Tử Mặc cũng không để ý tới hai người đó, hắn gọt trái cây rồi bưng vào thư phòng. Quý Hoài thấy hắn vào thì ngẩng đầu lên cười, sau đó lại tiếp tục làm việc với máy tính. Giang Tử Mặc đặt đĩa trái cây xuống trước mặt cậu, ôm cậu ngồi lên đùi hắn. Hắn không quấy rầy Quý Hoài, chỉ im lặng đút trái cây cho cậu ăn. Quý Hoài vừa làm việc, vừa nghiêng đầu cắn trái cây Giang Tử Mặc đưa tới bên miệng. Xử lý công việc xong xuôi, vươn vào một cái, cắn nốt miếng cuối trong tay Giang Tử Mặc. Quý Hoài hỏi, sắp ăn cơm chưa? Chăng cơm xong rồi, Giang Tử Mặc kéo cậu lên. Rồi cùng đi ra ngoài phòng khách. Ra tới nơi thì thấy Vương Văn Bân đang dựa vào Lục Thất, mà Lục Thất thì vẫn lạnh lùng. Vương Văn Bân nói gì cũng không thèm nhìn, không thèm đáp. Nhưng Quý Hoài và Vương Văn Bân đã quá hiểu Lục Thất rồi. Anh không đuổi đi, có nghĩa là đã hết giận. Dùng cơm tới xong, bốn người cùng ngồi trong phòng chiếu phim để xem phim. Quý Hoài và Giang Tử Mặc thường xem phim ở đây vào thời gian rảnh rỗi. Từ cổ trang đến hiện đại, từ phim trong nước tới phim nước ngoài, chủ loại nào cũng đã từng xem. Có lúc xem được một nửa thì bọn họ ôm nhau hôn môi, làm tình. Đôi khi lại thiếp đi giữa chừng, ôm nhau ngủ tới lúc chiếu hết phim mới tỉnh lại. Mà hôm nay cũng thế, bọn họ tựa vào nhau, hưởng thụ từng khung hình chuyển động của bộ phim. Lục Thất cũng đòi vào xem bởi vì anh sợ Vương Văn Bân thấy không có người thì lại làm anh một phát. Vừa ngồi xuống, Lục Thất đã buồn ngủ chíp mắt. Anh chứng mắt không cho Vương Văn Bân nhìn mình, nhưng chỉ chốc lát sau đã dựa vào vai ghế ngủ ngon lành. Vương Văn Bân buồn cười đi đến bên cạnh anh, thấy anh ngửa cổ mà ngủ thì bế anh lên. Cậu bé Lục Thất đi tới trước mặt Quý Hoài và Giang Tử Mặc, thấp giọng nói, tôi đưa anh ấy về. Ừ, Giang Tử Mặc gật đầu, phất tay bảo bọn họ cứ đi đi. Sau khi hai người kia đi rồi, Giang Tử Mặc hỏi, buồn ngủ không? Quý Hoài lắc đầu, không. Không buồn ngủ, nhưng cũng không tập trung xem phim, cậu chỉ cảm thấy dựa vào nhau như thế này thật là dễ chịu, không nỡ tách ra. Chúng ta xem phim khác đi. Giang Tử Mặc đổi phim khác, một bộ phim rất cũ, bọn họ đã xem rất nhiều lần, nhưng vẫn bị bộ phim khiến cho cảm động không thôi. Bộ phim kết thúc, Quý Hoài tựa vào vai Giang Tử Mặc, ngồi ngáp một cái. Em buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ. Giang Tử Mặc bế cậu lên đi ra ngoài. Ở phía sau, cảnh phim cuối cùng vẫn đang tiếp tục chiếu. Rosa dịu dàng nhìn hai cha con Mark và Sunny chơi bóng bầu dục cùng nhau. Sóng gió qua đi chính là hạnh phúc bình lặng, cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có. Đó là sự thương xót mà Thượng Đế ban phát cho bạn và tôi, dịu dàng đến cuối cùng. Kết thúc phiên ngoại, cảm ơn các bạn đã đón nghe.